Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 27, chương 391, đốt cháy giai đoạn. Trương Cửu Hạng cũng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân sẽ đem chuyện quan trọng nhất giao cho mình. Tu vi của hắn không cao, so mấy người khác không có cái gì vượt trội chỗ. Hơn nữa tuổi thọ của hắn cũng không nhiều, bất quá tại Thần Tiêu Tông trải qua quãng đời còn lại thôi. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ đem chuyện quan trọng nhất giao cho ngươi sao? Trương Cửu Hạng vội vàng chắp tay nói, vãn bối không biết, còn xin tiền bối chỉ rõ. Bởi vì ngươi trên người có yêu tộc huyết mạch, Cổ Vân thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, Trương Cửu Hạng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trở nên cực kỳ khó coi. Đồng Tuyền cũng là sững sờ, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Cửu Hạng. Từ xưa đến nay, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ không đội trời chung, tương kiến hẳn là một hồi ngươi chết ta sống chém giết. Trương Cửu Hạng cái này yêu tộc, vậy mà có thể ẩn núp lâu như vậy. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Trương Cửu Hạng quỳ trên mặt đất, tràn đầy vẻ sợ hãi, vãn bối là nhân loại tu sĩ, không phải yêu tộc, chỉ là thể nội có một chút yêu tộc huyết mạch mà thôi. Kể từ hơn 100 năm trước, vãn bối đi tới Thần Tiêu Tông đến nay, liền ở đây tu luyện, chưa bao giờ vô cớ đả thương người. Cũng không có làm ác, càng không có cùng các yêu tộc tu luyện, vãn bối đã sớm đem mình làm thành nhân loại tu sĩ, còn xin tiền bối lưu ta một cái mạng. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo vô hình linh lực đem Trương Cửu Hạng đỡ lên, đạo ta chỉ nói ngươi thể nội có yêu tộc huyết mạch mà thôi, hà tất sợ hãi như thế. Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch vô cùng đạm bạc, mờ nhạt đến cơ hồ không phát hiện được, vậy linh đan tu sĩ là không phát hiện được. Trương Cửu Hạng một mặt vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Cổ Vân muốn giết hắn, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà nói ra những lời ấy. Không biết tiền bối có cái gì muốn ta làm, ta nhất định hết sức nỗ lực. Môn hạ của ta có không ít linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, bọn hắn có lẽ sẽ ở bên trong biển giải. Những người này tu vi rất cao, người bình thường không cách nào phát giác bọn hắn yêu tộc thân phận. Người có một chút yêu tộc huyết mạch, lại thêm ta ban cho ngươi bảo vật, hẳn là sẽ tìm được bọn hắn. Nhiệm vụ của ngươi chính là chọn cố gắng lớn nhất, tìm kiếm tung tích của bọn hắn, để bọn hắn tề tụ Thần Tiêu Tông. Nghe đến mấy câu này, Trương Cửu Hạng cùng Đồng Tuyền trong lòng đều cả kinh. Cổ Vân môn hạ, vẫn còn có linh đan cảnh giới yêu tộc, hắn tu vi chân chính, chẳng lẽ có thể so với Lĩnh Tôn cường giả sao? Tiền bối yên tâm, ta nhất định toàn lực mà làm, bất quá linh đan cảnh giới yêu tộc tiền bối, tu vi biết bao cao, ta sợ là tìm đến bọn hắn, cũng chưa chắc có thể cùng bọn hắn nói chuyện. Trương Cửu Hạng có chút do dự nói. Cổ Vân mỉm cười, duỗi tay ra, một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu vàng óng bay về phía Trương Cửu Hạng, cơ hồ tại trong nháy mắt, chui vào đến bên trong đan điền của hắn. Đây là một cái yêu tộc linh đan tu sĩ yêu đan, tiến vào Trương Cửu Hạng thể nội sau đó, lập tức chui vào linh cơ bên trong, thu nạp linh cơ bên trong linh lực. Cùng lúc đó, mấy chục viên linh đan tại Trương Cửu Hạng trên đỉnh đầu, hóa thành đan dịch, từng giọt từ Trương Cửu Hạng trên đỉnh đầu rơi xuống. Toàn bộ động phủ chi nội, tràn ngập cực kỳ nồng đậm linh lực, ở một bên Đồng Tuyền kinh ngạc nói không ra lời. Trương Cửu Hạng tu vi, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng trưởng, mỗi một giọt đan dịch rơi xuống đều để tu vi của hắn tăng thêm một phần. Ngắn ngủi sau một lát, Cổ Vân vậy mà cứng rắn đem Trương Cửu Hạng tu vi từ linh sư sơ kỳ tăng lên tới linh sư hậu kỳ. Đây quả thực là thay đổi không tưởng tượng nổi, bất quá đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là thành thói quen, một cái linh đan cảnh giới yêu tộc yêu đan, uy lực của nó biết bao to lớn, đủ để cho nhất danh linh sư danh giới yêu tộc tiến vào linh đan cảnh giới. Chỉ tiếc, Trương Cửu Hạng tu vi quá thấp, mặc dù có cái này yêu đan, cũng không cách nào đem hắn tăng lên tới như vậy độ cao cảnh giới. Hơn nữa, linh đan cảnh giới yêu đan tiến vào Trương Cửu Hạng thể nội sau đó, bởi vì hắn linh lực quá mức nồng hậu dày đặc, mà Trương Cửu Hạng tu vi quá thấp sinh ra phản phệ, bất quá cái này không làm khó được Cổ Vân, lấy số lớn linh dược làm dẫn, mượn cơ hội này đem phản phệ chi lực lưu lại Trương Cửu Hạng linh cơ bên trong, tăng lên rất nhiều tu vi của hắn. Cổ Vân lại một phất tay, một giọt chất lỏng màu vàng óng bay ra. Đây chính là thượng cổ vinh tộc yêu vương yêu đan linh dịch. Cái này yêu đan linh dịch vừa ra, liền Đồng Tuyền cũng vì đó chấn động, trong đó yêu lực khí tức quá mức nồng hậu dày đặc đến một cái nhân loại tu sĩ đô vì thế mà choáng váng. Giọt này yêu đan linh dịch tiến vào Trương Cửu Hạng thể nội sau đó, lập tức dung nhập vào yêu đan chi bên trong. Trong chốc lát, Trương Cửu Hạng linh cơ đại chấn, điên cuồng dâng lên. Tu vi cũng cấp tốc tăng trưởng, sau một lát, vậy mà đạt đến linh sư hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa còn tại một đường đột phá, bất quá Trương Cửu Hạng đã thần trí không rõ, trong cơ thể của hắn xảy ra biến hóa to lớn như vậy, nhưng hắn thần hồn khó có thể chịu đựng. Đồng Tuyền ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cảm giác giống như mộng ảo một dạng, Cổ Vân vậy mà sinh sinh đem nhất danh linh sư sơ kỳ tu sĩ tăng lên tới linh sư hậu kỳ. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Kỳ thực, Cổ Vân sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là mượn nhờ yêu tộc chỗ đặc thù. Trương Cửu Hạng thể nội có yêu tộc huyết mạch, có thể dùng yêu đan giúp hắn tăng lên, nếu là đổi lại nhân loại tu sĩ, là tuyệt đối không được. Hơn nữa, mạnh mẽ như vậy đề thăng, đối với Trương Cửu Hạng đan điền cũng là cực đại tổn thương. Phía trước, tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội, những cái kia mượn nhờ yêu đan tự động tăng lên tu sĩ yêu tộc, tu vi của bọn hắn đều sẽ dừng bước tại linh đan cảnh giới, đời này không có bất luận cái gì đề thăng. Đối với Trương Cửu Hạng mà nói, hắn tối đa chỉ có thể tăng lên tới linh đan sơ kỳ, thậm chí muốn so thông thường linh đan sơ kỳ tu sĩ yếu rất nhiều. Cổ Vân sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Trương Cửu Hạng tuổi thọ đã đạt đến 170.180 tuổi, lại có mười mấy năm liền sẽ tỏa hóa, mạnh mẽ như vậy đề thăng, có thể nhường hắn sống lâu hơn 100 năm. Mặc dù so với bình thường linh đan tu sĩ hơn 500 năm thọ nguyên ít rất nhiều, nhưng mà đã là cực kỳ khó khăn. Theo yêu đan, thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, cùng với Trương Cửu Hạng linh cơ dung hợp, Trương Cửu Hạng tu vi, cuối cùng đạt đến linh đan cảnh giới, không nói đến hắn tu vi cao thấp, ít nhất nhìn, trên người có linh đan cảnh giới tu sĩ khí thế. Đồng Tuyền cả người cơ hồ đều ngây người, từ đầu đến cuối, hắn liền con mắt cũng không có nháy một chút, quá rung động, hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Tiền bối Đồng Tuyền muốn nói lại thôi, phía trước hắn đối với Cổ Vân tôn kính, chỉ là bởi vì ranh giới khác biệt, hoặc có lẽ là sợ, là vì tìm chỗ dựa. Nhưng là bây giờ, hắn bây giờ đối với tại Cổ Vân, là từ nội tâm thần phục cùng sùng bái. Liền xem như Đồng gia lão tổ tại thời kỳ cường thịnh, cũng không cách nào làm đến điểm này. Cổ Vân đương nhiên minh bạch Đồng Tuyền suy nghĩ trong lòng, dù sao tu vi đề thăng, đối với bất kỳ người nào đều có hấp dẫn cực lớn lực, loại tu vi này tăng lên đánh đổi rất lớn. Nếu là ngươi về sau còn nghĩ có chỗ để thăng, cũng không cần đối với loại phương pháp này có bất kỳ ngấp nghẽ, bằng không ngươi tu luyện về sau sẽ khó có tiến triển. Đồng Tuyền gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chương 392, trở về. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Cửu Hạng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo kinh hãi. Hắn đã cảm nhận được trên thân linh lực hơi thở biến hóa, một cỗ cường đại sức mạnh trong cơ thể hắn xoay quanh. Mặc dù trong đan điền có chút khó chịu, nhưng mà loại tu vi này cực lớn đề thăng, nhưng hắn đem đây hết thảy không hề để tâm. Ta vậy mà tăng lên tới linh đan cảnh giới. Trương Cửu Hạng xem kỹ đan điền của mình sau đó, sắc mặt càng là hãi nhiên. Tiền bối ta, tư chất của ngươi rất thấp, thọ nguyên sắp hao hết, ta miễn cưỡng vì ngươi tăng cao tu vi, để cho ngươi thọ nguyên tăng thêm hơn 100 năm, tu vi cũng miễn cưỡng đạt đến linh đan cảnh giới. Mặc dù ngươi sau này không cách nào tiếp tục tu luyện, chỉ có thể duy trì cảnh giới cỡ này, bất quá đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng không tính là chuyện xấu. Đa tạ tiền bối, Trương Cửu Hạng hốc mắt ướt át. Cổ Vân mặc dù nói rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, nhưng mà hắn biết cái này đối chính mình ý vị như thế nào. Hắn vốn là cho là mình thọ nguyên không nhiều, tùy ý mà sao sống thêm như thế mười mấy năm, cũng liền thỏa mãn, không nghĩ tới Cổ Vân chẳng những tăng lên tu vi của hắn, còn có thể nhường hắn lại sống thêm 100 năm. Giờ này khắc này, Trương Cửu Hạng ngoại trừ dập đầu cảm tạ bên ngoài, cũng không còn những thứ khác ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Đi, không cần đa lễ như vậy, ngươi tạm thời chỉnh đốn mấy ngày, ổn định một chút cảnh giới, cứ dựa theo ta phân phó đi làm. Cổ Vân lại lấy ra một cái lệnh bài tới, những yêu tộc kia linh đan tu sĩ nếu là nhìn thấy này lệnh bài, chắc chắn minh bạch, ngươi chỉ cần đem bọn hắn dẫn tới nơi đây liền có thể. Mặt khác, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi mặc dù đã đạt đến linh đan cảnh giới, nhưng mà so những thứ khác linh đan tu sĩ yếu nhược rất nhiều, hơn nữa cảnh giới của ngươi bất ổn, nhất định không thể cùng người khác tùy ý đấu pháp, bằng không một khi hủy đi linh đan, chắc chắn phải chết. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ chú ý. Trương Cửu Hạng lần nữa lễ bái, tiếp đó lui ra ngoài. Cổ tiền bối, có cái gì an bài ta? Đồng Tuyền liền vội vàng hỏi. Không cần, ngươi liền lưu lại Thần Tiếu Tông bên trong a. Đồng Tuyền nghe xong sửng sốt, hắn vội vàng nói, cổ tiền bối, ta tu vi là tất cả trong đám người cao nhất, ngươi có chuyện gì cứ việc giao cho ta liền tốt. Ta không phải là khinh thị ngươi, mà là thân phận của ngươi quá mức mẫn cảm, vạn nhất bị người khác nhận ra, cũng vô cùng phiền phức. Đồng Tuyền, người ta đã từng là quen biết cũ, nhận biết nhiều năm, không cần như lúc này ý để lấy lòng ta, tại ngươi ngưng kết linh đan chi lúc, ta sẽ tận ta đủ khả năng trợ giúp ngươi. Là ta có chút mạo tiến, Đồng Tuyền vốn định tại Cổ Vân ở đây nhiều biểu hiện một chút, lấy Cổ Vân thực lực, tiện tay giúp hắn một chút, nói không chừng có thể có được lợi ích to lớn. Tốt, Ngươi ngay tại Thần Tiếu Tông bên trong, mặc dù ngươi không thể lộ diện, nhưng mà Thần Tiếu Tông bên trong sự vụ lớn nhỏ, ngươi cũng xử lý tốt. Nếu là Trương Cửu Hạng có thể mang về một hai tên yêu tộc linh đan tu sĩ, ngươi phải thật tốt gọi bọn hắn. Tiền bối không ở lại Thần Tiếu Tông bên trong sao? Đồng Tuyền hơi nghi hoặc một chút đạo. Không, ta còn có sự tình khác muốn làm. Cổ Vân hít sâu một hơi, trí nhớ của hắn trở lại mấy chục niên chi phía trước, ôm Mộc Nhược Nhi thân ảnh, uyển ở trước mắt, mặc dù Cổ Vân nhường Trương Hiểu Nguyệt chiếu cố nàng, nhưng mà cụ thể tình hình, Cổ Vân dã không biết. Hơn 10 năm đi qua, nói không chừng Ô Mộc Nhược Nhi sớm đã rời đi cửa hàng kia. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão truy sát, Cổ Vân nhất thẳng không dám trở lại Minh Nguyệt Tông chung quanh, lần này, Cổ Vân vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đi Rộng Nguyệt Đảo xem xét. Sở dĩ an bài Trương Thuần Phong cũng đi tới Minh Nguyệt Tông tìm hiểu tin tức, Cổ Vân dã là có suy tính. Minh Nguyệt Tông quan hệ trọng đại, ngoại trừ Thần Nguyệt lão nhân nói, còn có thôn thiên thú xuất hiện tin tức, đây hết thảy đều phải cẩn thận tìm hiểu, không cho phép nửa điểm lơ là. Rời đi Thần Tiếu Tông sau đó, Cổ Vân lập tức ngự kiếm mà đi, một đường độn hành, ước chừng sau 10 ngày, liền đi đến Minh Nguyệt Tông hải vực trong phạm vi. Cổ Vân trước tiên hướng về Rộng Nguyệt Đảo, cùng nhiều niên chi phía trước so sánh, Rộng Nguyệt Đảo biến hóa không lớn, Cổ Vân nhà kia nho nhỏ tiệm thuốc, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay lúc đó bảng hiệu, cũng không có thay đổi thay thế. Cổ Vân thần thức dò vào trong đó, phát hiện cũng không có cái gì khác thường. Cửa hàng giống như trước đó một dạng lãnh lãnh thanh thanh, nhìn sinh ý 10 phần thảm đạm. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp thuấn di đến tiệm thuốc trong hậu viện. Hậu viện rất sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên thanh lý, phía trước lớn bằng ngón cái linh mộc, đã có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tản mát ra nhàn nhạt linh hương. Cổ Vân lần nữa thả ra thần thức, có thể nghe được trong phòng, truyền đến một chút thanh âm rất nhỏ. Nhược Nhi, người theo ta trở về Minh Nguyệt Tông đi thôi, nơi đây linh lực mỏng manh, cũng không rất thích hợp tu luyện của ngươi. Tại sự tu luyện của ta trong đình viện, tu vi của ngươi nhất định có thể tăng trưởng càng nhanh. Trương Sư Thư, ta nhất định phải đang chờ hắn trở về, hắn sẽ trở về tìm ta. Nhược Nhi, này cũng hơn 10 năm đi qua, Bạt Vô Âm Tín, có lẽ Trương Hiểu Nguyệt thanh âm đột nhiên ảm đạm xuống, trước đây đại trưởng lão bốn phía tìm kiếm hắn, mặc dù lớn trưởng lão đã không có ở đây, tông nội cũng không có người nhắc lại Cổ Vân sự tình, bất quá hắn dù sao cũng là bị tông nội truy nã qua, hắn hẳn là sẽ không trở lại nữa. Phải không? Làm sao ngươi biết ta sẽ không đã trở về? Cổ Vân cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới, Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi quan hệ như thế hòa thuận. Trước đây chính mình chỉ là thỉnh Trương Hiểu Nguyệt trợ giúp Ô Mộc Nhược Nhi, để cho nàng có một con đường sống, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Theo Cổ Vân thanh âm rơi xuống, cửa phòng mở ra. Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi ngạc nhiên nhìn về phía bên ngoài viện, trong lúc các nàng nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, trên mặt cũng là sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Vân dã thở dài ra một hơi. Nhìn thấy Ô Mộc Nhược Nhi hoàn hảo không việc gì đứng tại trước mắt mình, trong lòng có mấy phần thoải mái. Đi qua mấy chục năm, hai người này dung mạo, vậy mà không có quá nhiều biến hóa, Trương Hiểu Nguyệt tu luyện đến linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, trên người tiên linh chi khí càng thêm nồng đậm, một bộ nhìn không phải người ta khói lửa bộ dáng. Ô Mộc Nhược Nhi tu vi nhượng Cổ Vân rất kinh ngạc, nàng vậy mà cũng tu luyện đến linh sư hậu kỳ, trên người linh lực nồng hậu dày đặc, xem xét chính là luyện thể pháp môn tu luyện, so trước đó thiếu nữ sinh động. Càng thêm mấy phần thành thục phong vận, càng thêm mê người. Ô Mộc Nhược Nhi gặp một lần Cổ Vân, lập tức bay nhào tới, chui vào đến Cổ Vân trong ngực. Nghẹn ngào vậy mà không thể nói chuyện. Trương Hiểu Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn Cổ Vân, ánh mắt lom lom nhìn. Cổ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Ô Mộc Nhược Nhi, phảng phất như là một cái mèo nhỏ ôn thuận, cuộn mình tại Cổ Vân trong ngực, động cũng không muốn động. Đối với Trương Hiểu Nguyệt trong mắt loại phức tạp đó cảm tình, Cổ Vân có chút thất vọng mất mát. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, bất kể là trước kia giúp Cổ Vân ẩn tàng, tránh né Minh Nguyệt Tông lùng tìm, vẫn là trợ giúp Cổ Vân chiếu cố Ô Mộc Nhược Nhi. Cổ đạo hữu, người đã trở về. Trương Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta đai ma, Cổ Vân gật gật đầu, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Chương 393, Thương trưởng lão. Sau một hồi lâu, Ô Mộc Nhược Nhi mới từ Cổ Vân trong ngực đi ra. Ba người tiến vào trong phòng ngồi xuống, đều có chút cảm khái. Mặc dù người tu luyện tuổi thọ rất lâu đời, nhưng mà thời gian mấy chục năm vẫn như cũ không ngắn. Cổ đạo hiếu, không nghĩ tới người vậy mà có thể chạy ra Minh Nguyệt Tông, quả thật có mấy phần chỗ đặc thù. Trương Hiểu Nguyệt trêu ghẹo nói, vậy ta còn phải đa tạ trước kia Trương đạo hiếu trợ giúp, nếu không phải ngươi, ta e rằng không thể ngồi ở chỗ này. Cổ Vân cười nói, không biết hiện tại Minh Nguyệt Tông phải chăng còn truy nã ta. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, e rằng đại bộ phận đều đem ngươi quên đi. Hơn nữa cái này cũng là đại trưởng lão mệnh lệnh, nhiều niên chi phía trước, đại trưởng lão đột nhiên tiêu thất, tông nội hỗn loạn rất lâu, chậm rãi cũng đem truy nã chuyện của ngươi quên đi. Trương Hiểu Nguyệt vấn đạo, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, vì cái gì đại trưởng lão muốn truy nã ngươi, lấy ngươi coi đó tu vi, e rằng không đủ để nhường đại trưởng lão tức giận như vậy a. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, đại trưởng lão đối với ta hận thấu xương, đương nhiên là có nguyên nhân, bất quá những chuyện này cũng là ngươi không biết cho thỏa đáng. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân lại nói, Thương Tiền bối tình hình gần đây như thế nào? Những năm gần đây, sư tôn một mực bế quan, gần nhất nàng đã từng xuất quan một lần, đối ta tu luyện hơi có đề điểm. Trương Hiểu Nguyệt do dự một chút, đạo Cổ Vân, ta đề nghị ngươi sớm một chút mang Nhược Nhi ly khai nơi này a, nơi đây mặc dù là rộng nguyệt đảo, nhưng mà khoảng cách Minh Nguyệt Tông khoảng cách cũng không xa, nếu là bị những người khác gặp lại ngươi, sợ rằng sẽ cho ngươi rước lấy không thiếu phiền phức. Bây giờ nội tông cùng ngoại tông sát nhập, tân nhiệm tông chủ là trước kia nội tông trưởng lão, liền sư phụ địa vị cũng không cao. Tông nội rất nhiều người nói Minh Nguyệt Tông suy sụp, cùng ngươi có chút ít quan hệ. Nếu là không có Thần Nguyệt lão nhân chi ngôn, Cổ Vân tự nhiên không muốn ở đây dừng lại, nhưng mà hiện tại Cổ Vân muốn lần nữa tiến vào Minh Nguyệt Tông bên trong. Hơn nữa không phải lẻn vào Minh Nguyệt Tông đơn giản như vậy, Cổ Vân nhất thiết phải quang minh chính đại trở lại Minh Nguyệt Tông. Cho nên Cổ Vân chẳng những tự mình đến ở đây, còn nhường Trương Thuần Phong tới đây tìm hiểu tin tức. Trương đạo hữu, không nói gạt ngươi, lần này trở về là muốn trở lại Minh Nguyệt Tông. Vốn là ta muốn nhìn xem Nhược Nhi sau đó, tìm hiểu một chút Minh Nguyệt Tông tin tức, lại không nghĩ rằng ở đây nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là có cái gì không phương diện nói, có thể không nói. Trở lại Minh Nguyệt Tông, Trương Hiểu Nguyệt một mặt thần sắc bất khả tư nghị, trước kia đại trưởng lão truy nã nguyên nhân của ngươi, ta mặc dù không quá rõ ràng, nhưng mà nhất định có nguyên nhân rất trọng yếu, cho dù đại trưởng lão bây giờ không có ở đây, ngươi lại biết hắn lúc nào trở về. Hiện tại nội tông người nắm giữ Minh Nguyệt Tông, bọn hắn trước đó cũng là cùng đại trưởng lão quen nhau người, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua ngươi. Như Minh Nguyệt Tông trưởng lão cũng như Thương Tiền bối đồng dạng, ta há lại sẽ như thế nào cẩn thận. Cổ Vân cười nói, bất quá, ta có không thể không trở lại Minh Nguyệt Tông nguyên nhân. Đương nhiên, ta cũng sẽ không vội vã đuổi trở về, cần đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Trước đó, ta sẽ một mực ở lại đây. Ngươi sẽ không sợ ta mật báo sao? Trương Hiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, Minh Nguyệt Tông cùng trước kia Minh Nguyệt Tông không đồng dạng. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời nơi này đi. Mật báo, Cổ Vân cười ha ha một tiếng, lại nghĩ tới năm đó ở Linh Tuyền trong động tình hình, nếu là đạo hữu muốn kiện bí mật, cũng sẽ không đợi đến một ngày này. Bất quá ta còn có một cái tin tức phải nói cho ngươi, đại trưởng lão đã chết. Cái gì, đại trưởng lão chết, làm sao ngươi biết? Trương Hiểu Nguyệt có chút không tin. Mười mấy năm trước, đại trưởng lão liền đã chết, cũng là ta tận mắt nhìn thấy, đến nỗi cụ thể tình hình, ta không phương diện nhiều lời. Ngươi có thể đem ta trở về tin tức nói cho Thương Tiền bối, nói không chừng nàng sẽ có hứng thú gặp ta. Thương Mưa Nhu bế quan nhiều năm, cái này hẳn không phải là của nàng tính tình, như thế nhìn thấy, Thương Mưa Nhu hẳn là tại Minh Nguyệt Tông bên trong có thụ chèn ép, thậm chí có nguyên nhân khác. Nội tông dưới đáy biển không gian chi nội sinh hoạt nhiều năm, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, chắc chắn làm rối loạn toàn bộ Minh Nguyệt Tông cách cục. Cổ Vân muốn lần nữa quang minh chính đại tiến vào Minh Nguyệt Tông, hẳn là từ nội bộ bắt tay vào làm. Cổ Vân, ngươi cho rằng sư tôn giống như ta, sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Trương Hiểu Nguyệt hơi kinh ngạc. Thương Tiền bối giống như ngươi, cũng là ta tín nhiệm người, tin tưởng trước kia ta gặp phải không phải ngươi, là Thương Tiền bối, nàng cũng sẽ không tố giác ta. Chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, hơn nữa sư tôn bế quan, ta cũng chưa chắc có thể tùy tiện gặp nàng. Trương Hiểu Nguyệt lắc đầu. Trương Hiểu Nguyệt rời đi về sau, lại chỉ có Cổ Vân cùng Ô Mộc Nhược Nhi hai người. Ô Mộc Nhược Nhi liền phụ tại Cổ Vân bên người. Giống như là một cái mèo nhỏ ôn thuật, chỉ sợ Cổ Vân nhất xem đã không thấy tăm hơi, cái này nhượng Cổ Vân 10 phần bất đắc dĩ. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân liền ở chỗ này chỗ cửa hàng nho nhỏ bên trong. Chỉ đạo một chút Ô Mộc Nhược Nhi tu luyện, luyện chế một chút đan dược. Đến nỗi Trương Thuần Phong, cũng tại Cổ Vân trong tầm mắt, bất quá Cổ Vân cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là nhường hắn tự do hành động. Như thế nhoáng một cái, chính là gần 2 tháng. Một ngày này Trương Hiểu Nguyệt cuối cùng lần nữa đến nhà. Bất quá nàng cũng không phải là lẻ loi một mình, sau lưng còn đi theo một cái mang theo mũ rộng vành, toàn thân hắc y người. Hai người bọn họ vừa mới bước vào cửa hàng, liền thấy Cổ Vân đứng tại đình viện bên trong. Thương trưởng lão, đã lâu không gặp, Cổ Vân từ tốn nói. Cổ Vân, người áo đen vung lên hắc xa, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt thế tới, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, người vậy mà tu luyện đến linh đan cảnh giới, quả thật để cho người ta kinh ngạc. Thương Mưa Ôn Nhu âm vừa ra, lập tức nhường Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi vì đó sững sờ. Cổ Vân tận lực che giấu tu vi của mình, hai người bọn họ căn bản không phát hiện được Cổ Vân trên người linh lực khí tức. Ô Mộc Nhược Nhi dễ tiếp nhận hơn một chút, nàng bản thân liền là thần nô hậu duệ, Cổ Vân trên người thần tộc khí tức, để cho nàng từ trong đáy lòng sinh ra một loại thần phục cảm giác. Nhưng mà Trương Hiểu Nguyệt lại khác biệt, mặc dù đem tại phương diện luyện đan, nàng không cách nào cùng Cổ Vân so sánh, nhưng mà tại tu vi bên trên, nàng ngược lại không cho là chính mình so Cổ Vân yếu bao nhiêu. Hơn nữa những năm gần đây, Ô Mộc Nhược Nhi về mặt tu luyện cực kỳ khắc khổ, cố gắng, nàng cơ hồ đem tất cả thời gian, cũng tốn về mặt tu luyện, hơn nữa tại Minh Nguyệt Tông bên trong, cơ bản tu luyện đan dược, nàng là tuyệt đối không thiếu. Tiêu phí nhiều thời giờ như vậy, nàng cuối cùng tu luyện đến linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách ngưng kết linh đan, chỉ thiếu chút nữa xa, đối với cái này người tu luyện tốc độ, tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong, đều xem như cực nhanh, thậm chí so một ít nội tông đệ tử, nhanh hơn một chút. Cổ Vân đâu, một mực bị truy nã, e rằng không thể nào dám lộ diện, làm một tán tu, bảo vật hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, gian nan như vậy trong hoàn cảnh, Cổ Vân vậy mà tu luyện đến linh đan cảnh giới, đây là Trương Hiểu Nguyệt vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Vậy ta bây giờ là không phải hẳn là xưng hô ngươi một tiếng cổ đạo hữu đâu. Thương Mưa Nhu mỉm cười, thế sự vô thường, biến hóa đa đoan, không nghĩ tới trước kia nhất danh linh sư tu sĩ, lại có thể gây nên lớn như vậy sóng gió, liền toàn bộ Minh Nguyệt Tông, đều bởi vì ngươi mà biến. Chương 394, tông nội biến đổi lớn. Thương trưởng lão, cần gì phải theo ta khách khí như thế? Mặc dù ta tu luyện đến linh đan cảnh giới, nhưng mà tại trước mặt của ngươi, ta vẫn xem như vãn bối. Trước đây tại Minh Nguyệt Tông thời điểm, cũng nhiều nhận được ngươi chiếu cố. Cổ Vân chắp tay nói, tốt, ngươi cũng không cần nói với ta những thứ này dễ nghe. Thương Vũ Nhu nở nụ cười xinh đẹp, đã ngươi đã tu luyện đến linh đan cảnh giới, chúng ta tự lấy ngang hàng xứng. Ngươi cũng cần phải từ Hiểu Nguyệt nơi nào nhận được không thiếu liên quan tới Minh Nguyệt Tông tin tức a. Đệ tử không dám nói cẩn thận, Trương Hiểu Nguyệt vội vàng chắp tay nói, tốt, chúng ta đi vào nói đi. Thương Vũ Nhu lắc đầu, cũng không có trách cứ Trương Hiểu Nguyệt ý tứ. Thương trưởng lão, thỉnh. Cổ Vân cùng Thương Vũ Nhu tiến vào bên trong phòng, Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi đều ở lại bên ngoài, các nàng rất rõ ràng, Cổ Vân cùng Thương Vũ Nhu có chuyện quan trọng cần nói, mặc dù những chuyện này chưa hẳn muốn giấu giếm các nàng, bất quá các nàng cũng không có tất yếu biết nhiều như vậy. Cổ Vân bố trí một đạo cách âm trận pháp, lại pha một bình linh hy trà, cùng Thương Vũ Nhu đối mặt mà ngồi. Cổ đạo hữu, ta đi ra ngoài thời gian, không thể quá dài. Ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi ta, chỉ cần không đề cập tới đến quan trọng muốn bí mật, ta đều sẽ như thực nói cho ngươi, bất quá tại cuối cùng, ngươi muốn nói cho ta biết mục đích của chuyến này. Mặt khác, huyễn linh đan ta cũng cần một chút. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, vung tay lên, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trên mặt bàn. Thương trưởng lão quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không dối gạt thương trưởng lão, siêu cấp huyễn linh đan trên người của ta còn có không ít, ngươi nếu là cần, tùy thời có thể tới tìm ta lấy. Thương Vũ Nhu hơi sững sờ, nàng yêu cầu huyễn linh đan, cũng chỉ là như thế thuận miệng nói, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà trực tiếp lấy ra. Cái này siêu cấp huyễn linh đan, thế nhưng là không được bảo vật. Đối với linh đan cảnh giới tu sĩ, đặc biệt là linh đan cảnh giới trung kỳ cùng với hậu kỳ tu sĩ, tác dụng cực lớn, đối với bình cảnh đề thăng, cũng lớn có trợ giúp. Trước kia Cổ Vân cho nội tông số lớn siêu cấp huyễn linh đan, bất quá những thứ này siêu cấp huyễn linh đan, đều nắm ở linh sư cảnh giới tu sĩ trong tay. Những người này phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, chỉ là vì thu hoạch khó mà lời tên cảm giác vui thích. Về sau Cổ Vân rời đi về sau, siêu cấp huyễn linh đan mất đi nơi phát ra, giá cả một đường lên nhanh, thậm chí đạt đến mấy trăm, hơn ngàn mai san hô đắt đỏ giá cả. Bất quá dù vậy, siêu cấp huyễn linh đan số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt. Đại trưởng lão phát hiện siêu cấp huyễn linh đan ảo diệu cùng đối tự thân tu luyện chỗ tốt sau đó, đã từng phái người điều tra siêu cấp huyễn linh đan, hơn nữa lấy được không thiếu. Bất quá những thứ khác linh đan trưởng lão cũng không ngốc, bọn hắn cũng phát hiện siêu cấp huyễn linh đan diệu dụng. Tại đại trưởng lão chủ trì đại cuộc thời điểm, bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến đại trưởng lão thoát đi Minh Nguyệt Tông sau đó, nội tông các trưởng lão đem toàn bộ nội tông lật ra một cái úp sấp. Tất cả linh sư tu sĩ đều bị nghiêm ngặt điều tra, bọn hắn chân tàng siêu cấp huyễn linh đan cũng toàn bộ bị lục soát đi ra. Siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện, cực lớn cải biến nội tông cách cục. Bởi vì đây là một loại vô cùng khó được chân quý linh đan, đối với linh đan cảnh giới tu sĩ tu luyện cùng cảnh giới đề thăng, có tác dụng cực lớn. Cho nên rất nhiều kẻ tại bình cảnh nhiều năm nội tông linh đan tu sĩ nhao nhao đột phá. Đột phá, bọn hắn đương nhiên muốn càng thêm khẩn cấp tìm kiếm càng nhiều siêu cấp huyễn linh đan. Cho nên nội tông bên trong, sinh ra to lớn phân tranh, thậm chí có hai danh linh đan trưởng lão ra tay đánh nhau. Linh đan trưởng lão ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, lại không có đại trưởng lão loại này cường giả trèo chống cục diện, nội tông sinh ra rất lớn hỗn loạn. Một mặt khác, các đại gia tộc nội tông đệ tử, vốn là gia tộc người nổi bật, tiến vào bên trong tông sau đó, tiến giai linh đan cảnh giới tỷ lệ cực lớn. Không nghĩ tới, bọn hắn phục dụng siêu cấp huyễn linh đan sau đó, trở nên không muốn phát triển, lười với tu luyện. Đặc biệt là tại không có siêu cấp huyễn linh đan sau đó, từng cái ý chí tinh thần sa sút, căn bản không nhấc lên được tinh thần tới, nghiêm trọng hơn, thậm chí mỗi ngày lưu manh ngạc ngạc, điên điên khùng khùng. Hỗn loạn như thế nội tông, đã không có cần thiết tồn tại. Thế là nội tông trưởng lão nhao nhao xuất thế, đi tới ngoại tông. Nguyên bản quy quy củ của Minh Nguyệt Tông ngoại tông, bởi vì những thứ này linh đan trưởng lão xuất hiện, lập tức bị phá vỡ cân bằng. Ngoại tông tài nguyên vốn là không nhiều, bị nội tông các trưởng lão lại cướp đi không thiếu, thậm chí ngay cả động phủ đều bị chiếm đoạt. Tỷ như Thương Vũ Nhu, nàng nguyên lai có hai nơi động phủ, một chỗ dùng làm tu luyện, một chỗ dùng để luyện đan cùng dưỡng dục linh thảo, kết quả chỉ còn lại một chỗ động phủ. Đây vẫn là Thương Vũ Nhu là luyện đan sư thân phận, những thứ khác linh đan trưởng lão, thậm chí bị trục xuất động phủ mình, để bọn hắn đi xung quanh trên hải đảo bên trên cái khác mở động phủ. Đến nỗi xung quanh những cái kia phụ thuộc vào Minh Nguyệt Tông tiểu gia tộc, nguyên bản đều có riêng mình hòn đảo, đều bị hết thảy đuổi ra ngoài, trở thành nội tông đệ tử nhóm nơi tu luyện. Thương Vũ Nhu giảng điều này thời điểm, có chút tịch mịch, cũng có chút thất vọng. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, ta cũng đón nhận hiện thực này. Thương Vũ Nhu thấp giọng nói, bất qua cổ đạo hiếu, ngươi được minh bạch, những biến hóa này, đều là do ngươi dựng lên. Ta ngược lại thật ra không có ý tứ gì khác, nhưng mà ngươi có siêu cấp huyễn linh đan sự tình, Minh Nguyệt Tông bên trong đại bộ phận trưởng lão, đều vô cùng rõ ràng. Bọn hắn tìm kiếm dục vọng của ngươi, tuyệt đối so với tìm kiếm đại trưởng lão còn mãnh liệt hơn. Đại trưởng lão trên thân mang là Minh Nguyệt Tông truyền thừa bảo vật, nhưng mà trên người ngươi mang, nhưng là bọn họ đột phá bình cảnh linh đan. Chỉ là siêu cấp huyễn linh đan sao? Cổ Vân mỉm cười, ta vốn cho là, ngươi lại bởi vì đại trưởng lão cái chết mà đến, không nghĩ tới, ngươi là đối với siêu cấp huyễn linh đan cảm thấy hứng thú mà đến. Hai người này nguyên nhân đều có a. Thương Vũ Nhu cũng không né tránh, bằng vào ta luyện đan kỹ nghệ đến xem, ngươi căn bản không có khả năng luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan tới, đan này cần thiết linh vật, mặc dù 10 phần đơn giản, nhưng mà quá trình luyện chế lại vô cùng phức tạp. Tuyệt không phải ngươi khi đó một cái linh sư tu sĩ có thể nắm trong tay. Bằng vào ta ngờ tới, chỉ ít có lĩnh tôn cảnh giới trên cường giả mới có thể luyện chế ra loại đan dược này. Thương Vũ Nhu lời nói này, nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Xem ra Thương Vũ Nhu đối với luyện đan kỹ nghệ, quả thực có không giống bình thường kiến giải. Không tệ, cái này siêu cấp huyễn linh đan, đích thật là nhất danh linh tôn tiền bối luyện chế, hơn nữa cái này vị tiền cùng thế hệ, liền tại phụ cận. Cổ Vân đạo. Cổ Vân đột nhiên có một cái biện pháp tốt hơn, bây giờ toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều đối chính mình, đối với siêu cấp huyễn linh đan cảm thấy hứng thú, muốn trở về Minh Nguyệt Tông, thế tất yếu đối mặt tất cả linh đan trưởng lão, số lượng e rằng có trên trăm tên nhiều. Tất nhiên Cổ Vân đã thu phục Kim Tuấn Thú, sao không mượn nhờ Kim Tuấn Thú chi lực, lấy siêu cấp huyễn linh đan xem như thẻ đánh bạc, trở lại Minh Nguyệt Tông. Hơn nữa không phải lấy một cái bình thường linh đan tu sĩ thân phận trở lại Minh Nguyệt Tông, mà là lấy một cường giả tư thái trở lại Minh Nguyệt Tông. Chỉ cần Cổ Vân tại siêu cấp huyễn linh đan phân phối bên trên làm sơ tay chân, chắc chắn gây nên toàn bộ Minh Nguyệt Tông chấn động. Chương 395, lĩnh tôn cường giả, tiền bối. Thương Vũ Nhu sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cổ Vân bây giờ đã là linh đan cảnh giới tu sĩ, có thể làm cho hắn gọi là tiền bối, chỉ có lĩnh tôn danh giới cường giả. Tinh La Hải vô cùng mênh mông, ai cũng không biết, ẩn giấu đi bao nhiêu lĩnh tôn cường giả, nhưng mà bị mọi người biết, chỉ có một người, đó chính là Kim Quang Thượng Nhân. Bất quá người này cũng chỉ là tại Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế thời điểm, xuất hiện qua một lần, trước đó, tất cả mọi người cho là hắn sớm đã tọa hóa. Kể từ lần kia xuất hiện sau đó, Kim Quang Thượng Nhân liền tin tức hoàn toàn không có. Cho nên nói, vậy lĩnh tôn tu sĩ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cổ Vân lại có thể nhận biết nhất danh linh tôn danh giới cường giả, mà lại là tại Cổ Vân linh sư cảnh giới thời điểm liền đã biết, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Tại lĩnh tôn cảnh giới cường giả trong mắt, đừng nói là linh sư tu sĩ, quản chi là Thương Vũ Nhu loại linh đan này danh giới tu sĩ, cũng như sâu kiến đồng dạng, phất tay liền có thể chém giết. Cái kia danh linh tôn cảnh giới cường giả, làm sao lại nhận biết Cổ Vân đâu? Hơn nữa còn sẽ đem chân quý như vậy siêu cấp huyễn linh đan giao cho Cổ Vân. Hắn có thể từ Cổ Vân ở đây, được chỗ tốt gì đâu? Thương Vũ Nhu đối với cái này, tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Ở trong lòng, Thương Vũ Nhu âm thầm suy đoán, có khả năng cái này danh linh tôn danh giới cường giả đã bỏ mình, chỉ lưu lại tiếp theo sợi thần thức, mà sợi thần thức trợ giúp Cổ Vân tìm được hắn một chỗ bảo tàng chi địa, cho nên nhận được nhiều như vậy siêu cấp huyễn linh đan. Trừ cái đó ra, Thương Vũ Nhu cũng nghĩ không ra cái gì nguyên nhân khác. Đan như tình huống thực sự là như thế, Cổ Vân lần này mang theo nhiều như vậy siêu cấp huyễn linh đan trở về, không khác tự tìm đường chết. Đừng nói là Minh Nguyệt Tông những tu sĩ kia, liền Thương Vũ Nhu, đều đối vị này lĩnh tôn cảnh giới cường giả lưu lại bảo vật, sinh ra hứng thú nồng hậu. Một khi bọn hắn biết được tin tức này, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, khống chế Cổ Vân, nhường hắn nói ra tất cả bí mật. Thương Vũ Nhu nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ đây chính là phía trước Nhâm đại trưởng lão truy sát Cổ Vân, truy nã Cổ Vân nguyên nhân sao? Thương Vũ Nhu có thể nghĩ tới những thứ này, Cổ Vân lại há có thể nghĩ không ra. Hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, muốn trở lại Minh Nguyệt Tông, nhất thiết phải trấn nhiếp toàn bộ Minh Nguyệt Tông, để bọn hắn không dám lỗ mãng. Cổ Vân thần niệm khẽ động, một cái thân mặc kim giáp nhân đột nhiên xuất hiện ở phòng gian chi bên trong. Những thứ này kim giáp, tất cả đều từ chân quý vạn rèn tinh kim chế tạo thành. Tại tu luyện giới, vạn rèn tinh kim vô cùng đắt đỏ, thông thường tinh kim đã là rèn đúc phi kiếm bảo vật quý giá, mà vạn rèn tinh kim nhưng là rèn đúc một vạn lần, chất lọc một vạn lần sau đó mới đến tinh kim tinh hoa. Nói chung, một vạn cân tinh kim mới có thể rèn đúc ra một hai vạn rèn tinh kim, kỳ thực đắt đỏ trình độ, có thể tưởng tượng được, hắn giá cả càng là thiên văn sổ tự. Cái này tràn đầy một thân khôi giáp, e rằng cần dùng đến hơn 1.000 cân vạn rèn tinh kim, đây là tuyệt đại đa số tông môn đều không thể tiếp nhận lên. Kim giáp từ đầu đến chân, kín kẽ, đem toàn bộ người đều bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Những thứ này vạn rèn tinh kim, dĩ nhiên không phải Cổ Vân chính mình chế tạo được, mà là từ khôi lỗi bên trên dỡ bỏ xuống. Vì chế tạo bộ này vạn rèn tinh kim khôi giáp, Cổ Vân phí hết không thiếu công phu. Vàng này giáp bên trong không là người khác, chính là Kim Tuấn Thú. Cổ Vân đã sớm nghĩ đến, Kim Tuấn Thú xuất hiện, có khả năng sẽ dẫn tới khác lĩnh tôn tu sĩ xuất hiện, cho nên Cổ Vân mới có thể lựa chọn rèn đúc bộ khôi giáp này. Vạn rèn tinh kim, chẳng những đẹp cực mạnh, hơn nữa có thể ngăn cách thần thức. Kim Tuấn Thú mặc vào bộ này vạn rèn tinh kim áo giáp, liền có thể ngăn chặn những người khác nhìn trộm, cho dù là lĩnh tôn danh giới cường giả, cũng không thể phát hiện hắn yêu thú thân phận. Kim Tuấn Thú trên người khí tức bàng bạc tản mát ra, nhưng Thương Vũ Nhu rõ ràng cảm nhận được. Nội tâm của nàng, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đây rõ ràng là nhất danh linh tôn cường giả mới có khí thế cường đại. Bây giờ, Thương Vũ Nhu không dám phủ nhận cái này vị tiền cùng thế hệ thân phận, bởi vì này vị tiền cùng thế hệ xuất hiện, căn bản không có chút nào âm thanh, thậm chí không có chút nào linh lực ba động, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Bái kiến tiền bối, Thương Vũ Nhu cuống quýt đứng dậy hành lễ. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình trước đây ngờ tới là sai lầm. Vị này lĩnh tôn tiền bối, vì sao lại tại Cổ Vân bên người? Nếu là trước kia liền tại Cổ Vân bên cạnh, vì cái gì Cổ Vân bị Minh Nguyệt Tông truy nã thời điểm, hắn không hiện thân? Toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng không cách nào đối kháng cái này vị tiền cùng thế hệ. Tiểu hữu không cần đa lễ, đây là ta một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Kim Tuấn Thú vung tay lên, chậm rãi ngồi xuống. Cùng Cổ Vân đạt tới hiệp nghị, trợ giúp Cổ Vân đem chính mình thần thức luyện hóa, lúc này mới thu được rời đi không gian hỗn độn cơ hội. Loại này tự do không khí, nhưng hắn tâm thần thanh thản, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng mình làm trước thân phận, hắn bây giờ là Cổ Vân linh thú, hết thảy phải nghe theo Cổ Vân chi mệnh, liền trước mắt mà nói, hắn tạm thời không cách nào tự do hoạt động. Nhưng mà, hắn chỉ ít có hy vọng cùng chờ đợi, đợi đến Cổ Vân tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, thậm chí đạt đến cảnh giới cao hơn thời điểm, hắn sẽ thu được vô thượng tự do. Thậm chí rời đi vùng thế giới này, phá vỡ hư không, tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong. Tiền bối, Cổ Vân hướng Kim Tuấn Thú chắp tay một cái, cũng không có quá nhiều lễ tiết, cái này cũng là cho tới nay, Cổ Vân đối với Kim Tuấn Thú thái độ. Kim Tuấn Thú ho nhẹ một tiếng, ta tiến vào Minh Nguyệt Tông, có một chuyện muốn làm, nếu như ngươi có thể đủ hiệp trợ Cổ Vân đem việc này hoàn thành thỏa đáng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe thấy lời ấy, Thương Vũ Nhu vội vàng chắp tay nói, vãn bối nghe lệnh. Tại như vậy một vị lĩnh tôn trước mặt cường giả, cho dù là một bộ phân thân, cũng là nàng không cách nào chống cự, thậm chí là toàn bộ Minh Nguyệt Tông không cách nào chống cự. Còn sót lại sự tình, các ngươi tự động thương lược, nếu là có cần ta đứng ra, có thể nhượng Cổ Vân nói cho ta biết. Kim Tuấn Thú nói xong lời ấy, hướng Cổ Vân nhất gật đầu. Cổ Vân thần niệm khẽ động, đem Kim Tuấn Thú thu hồi đến hỗn độn không gian chi nội. Thương Vũ Nhu tận lực duy trì trấn tĩnh, nhưng mà thần sắc trên mặt đã cho thấy có chút kinh hoàng. Nàng tới nơi đây, vốn là muốn từ Cổ Vân trên thân nhận được một chút siêu cấp huyễn linh đan mà thôi, thuận tiện hiểu một chút phía trước Nhâm đại trưởng lão sự tình, không nghĩ tới, vậy mà gặp phải nhất danh linh tôn cường giả. Thương trưởng lão, người không cần lo lắng quá mức, cái này vì tiền cùng thế hệ sẽ không dễ dàng đối với Minh Nguyệt Tông xuất thủ. Cổ Vân tự nhiên không muốn nhắc lên quá lớn phong ba, Minh Nguyệt Tông chính là kéo dài lâu đời đại tông môn, một khi động thủ với hắn, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Tinh La Hải. Ta nguyện ý lấy ra đầy đủ siêu cấp huyễn linh đan, lấy giá cả rẻ tiền bán ra cho Minh Nguyệt Tông. Cái này vì tiền cùng thế hệ chính là cam đoan Minh Nguyệt Tông có thể công bằng cùng ta hoàn thành khoản giao dịch này. Chỉ là vì bán ra siêu cấp huyễn linh đan, Thương Vũ Nhu hơi sững sờ, chẳng lẽ vị này lĩnh tôn tiền bối rất thiếu linh thạch? Không, bán ra siêu cấp huyễn linh đan, chỉ là ta thành ý. Thương trưởng lão ngươi vô cùng rõ ràng, siêu cấp huyễn linh đan đối với linh đan tu sĩ tu luyện cực kỳ trọng yếu, cho dù có linh thạch cũng mua sắm không đến, ta có thể bán ra, đã coi như là cực đại ân huệ thành ý. Điều kiện của ta là, để cho ta trở lại Minh Nguyệt Tông. Chương 396, trở lại Trăng Sáng Tông phần 1. Trở lại Minh Nguyệt Tông, Thương Mưa Nhu trên mặt có mấy phần không hiểu, nàng không biết, Cổ Vân nhất quả muốn trở lại Minh Nguyệt Tông. Lấy Cổ Vân bây giờ linh đan cảnh giới tu vi, Tinh La Hải bên trong, không chỗ không thể đi. Hơn nữa lại có nhất danh linh tôn cảnh giới cường giả phụ trợ, có thể nói thông suốt không trở ngại. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông bên trong, có cái gì chỗ đặc thù sao? Bất quá, Thương Mưa Nhu cũng không thời gian cân nhắc nhiều như vậy, bất kể là bởi vì này vị lĩnh tôn cường giả, vẫn là vì siêu cấp huyễn linh đan, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt Cổ Vân. Cổ đạo hiếu, chuyện này can hệ trọng đại, ta sẽ trở lại tông môn, hướng bây giờ tông chủ cùng với đại trưởng lão hồi báo. Nếu như không ra dữ liệu của ta, bọn hắn rất muốn gặp đến người cùng với giao dịch siêu cấp huyễn linh đan. Bất quá điều kiện tiên quyết là cái kia vị tiền cùng thế hệ có thể đứng ra, nhưng nếu không thể trấn áp lại bọn hắn, như vậy Cổ đạo hữu ngươi cũng có chút nguy hiểm. Thương Mưa Nhu cảnh cáo nói. Vậy làm phiền Thương đạo hữu, kỳ thực sự tình cũng không cần Thương đạo hữu đa tâm. Cáo từ, Thương Mưa Nhu chắp tay một cái, mang theo Trương Hiểu Nguyệt ly biệt mà đi. Chỉ chốc lát, Ô Mộc Nhược Nhi bước nhanh vào, tiền bối, cái này bên ngoài có một tự xưng là Trương Thuần Phong nhân tới bái kiến ngươi. Nhường hắn vào đi, Cổ Vân gật gật đầu. Trương Thuần Phong tốc độ không tính chậm, nhưng mà tu vi của hắn quá thấp. Tại Cổ Vân đi tới Rộng Nguyệt Đảo mấy ngày sau, mới vội vàng đến chỗ này. Tại Cổ Vân kế hoạch ban đầu bên trong, là chậm rãi tìm hiểu Minh Nguyệt Tông tin tức, nhưng là bây giờ sự tình có biến, rất nhiều chuyện không thể không sớm tiến hành, cho nên trực tiếp đem Trương Thuần Phong từng kêu tới, xem hắn dò thăm bao nhiêu tin tức. Bái kiến tiền bối, Trương Thuần Phong nhìn thấy Cổ Vân, lập tức quỳ xuống hành lễ. Về sau gặp ta không dùng nhiều như vậy lễ tiết, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo vô hình linh lực đem hắn đỡ lên. Ngươi nói một chút trong khoảng thời gian gần đây dò thăm tin tức gì. Trương Thuần Phong từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, chắp tay nói, vãn bối ngu dốt, dò xét tin tức không phải là rất nhiều, mong rằng tiền bối thứ lỗi, nếu là có thể rộng bao nhiêu dụ mấy ngày, ta thả ra nhãn tuyến, cũng có thể dò thăm nhiều tin tức hơn. Đừng nói nhảm, nói thẳng đi, ta dò xét tin tức kỳ thực chỉ là Minh Nguyệt Tông trước mắt một chút thế lực sắp đặt mà thôi. Minh Nguyệt Tông nhiều niên chi phía trước phát sinh biến đổi lớn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh đan trưởng lão, dẫn đến toàn bộ cách cục đại biến. Trước kia tông chủ bây giờ đã trở thành phổ thông trưởng lão. Trước mắt Minh Nguyệt Tông tông chủ gọi là La Ly, là một vị linh đan hậu kỳ danh giới cường giả, nghe nói tu vi của người này cực cao, nhưng mà tính khí không tốt. Đã từng bởi vì dị nghị, tại chỗ tru sát nhất danh linh đan trưởng lão. La Ly, Cổ Vân đối với người này, hơi có mấy phần ấn tượng, nhưng mà không quá khắc sâu, trước đây tại nội tông thời điểm, người này rõ ràng khiêm tốn nhiều. Minh Nguyệt Tông chẳng những có tông chủ, còn có một vị đại trưởng lão, người này gọi là Thác Bạt Vũ, tu vi của người này cũng không tính toán rất cao, đại sư Thác Bạt gia tộc không thể khinh thị, cho nên hắn có thể đủ phải này cao vị. Thác Bạt Vũ, Cổ Vân đối với người này ngược lại là khắc sâu ấn tượng, chính là bởi vì người này, Cổ Vân sẽ bị tiến vào bên trong tông làm tạp dịch. Nguyên bản Cổ Vân tại Minh Nguyệt Tông ngoại tông, chẳng những có thích hợp tu luyện chỗ ở, địa vị cũng mười phần sùng bái, tu luyện không lo, người này bởi vì ghen ghét Cổ Vân. Bởi vậy đem Cổ Vân minh thăng ám hàng, đưa vào đến nội tông bên trong. Nếu không như vậy, Cổ Vân giã sẽ không nhận Minh Nguyệt Tông truy nã. Đối với linh đan trưởng lão tin tức, thật sự là quá ít, những thứ này linh đan trưởng lão nhóm thâm cư không ra ngoài, cơ hồ không có gì tin tức tả lộ ra. Ngoài ra còn có một chút trọng yếu linh sư tu sĩ tin tức, ta toàn bộ ghi lại trong danh sách, tiền bối có thể nhìn một chút. Trương Thuần Phong cung kính nói, không cần, ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Minh Nguyệt Tông bên trong. Cổ Vân hơi trầm ngâm, người có thể trở về Thần Tiêu Tông, cũng có thể ở lại bên cạnh ta, tự làm quyết định a. Trương Thuần Phong sững sờ, có chút không biết rõ, vội vàng nói, vãn bối mặc dù tìm hiểu sự tình làm không thỏa đáng, xin tiền bối cho ta một cơ hội, ta nguyện ý ở tiền bối bên cạnh, cung cấp tiền bối điều động. Trương Thuần Phong thật vất vả dựa vào đến nhất danh linh đan tu sĩ, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cổ Vân vốn là không có trách cứ hắn ý tứ, chỉ là kế hoạch có biến, không cần đến Trương Thuần Phong mà thôi. Tất nhiên hắn nguyện ý lưu lại, Cổ Vân dã không cự tuyệt, đạo, vậy ngươi liền ở lại đây đi, có thể còn có một số việc vặt để cho ngươi xử lý, gần nhất mấy ngày nay, ngươi liền ở đây tu luyện a. Cổ Vân ném cho hắn một bình đan dược, Trương Thuần Phong thiên ân vạn tạ cáo từ. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân bế quan tu luyện. Tại Cổ Vân điều khiển phía dưới, hải con kiến sinh sôi số lượng càng ngày càng nhiều, đạt đến mấy vạn con nhiều, bất quá Cổ Vân đang hấp thụ liễu chi tiền hải con kiến sinh sôi kinh nghiệm sau đó, cũng không có làm cho những này hải con kiến tùy ý sinh sôi, mà là chỉ tuyển hơn trăm con, còn lại toàn bộ chém giết. Bị chọn lựa cái này hơn trăm con, tái tạo lại thân càng thêm cường đại, trên người linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Càng kinh khủng hơn là, cái này hải con kiến thu nạp linh lực tốc độ cực nhanh, một gốc khoảng trăm năm linh mộc, gần như trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ, nếu là đổi thành linh sư cảnh giới tu sĩ, gần như trong nháy mắt, linh lực liền bị hút khô, toàn thân khô kiệt mà chết. Cho dù là linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng không cách nào chống cự trăm con hải con kiến hút. Bất quá, hải con kiến nhục thân đối với linh đan tu sĩ mà nói, thật sự là quá yếu, dưới tình huống bình thường, rất khó cận thân. Cho nên Cổ Vân cường điệu lựa chọn sử dụng những cái kia sinh sôi tốc độ, nhục thân cường tráng hải con kiến. Như vậy trải qua, hải con kiến tại thời gian ngắn liền có thể sinh sôi mấy trăm đời, đạt đến mấy chục vạn con khổng lồ quy mô, mà nhục thân cường đại, có thể tăng cường sống sót năng lực, không dễ dàng bị trong nháy mắt diệt sát. Trải qua liên tục mấy đời sàng lọc, hải bầy kiến bắt đầu chậm rãi hướng Cổ Vân cần phương hướng tiến hóa cùng ổn định. Bất quá muốn đạt đến Cổ Vân trong lòng cần có chủng quần, hẳn là còn cần một đoạn thời gian tương đối dài. Bồi dưỡng hải con kiến cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, hao phí linh vật rất nhiều, cũng chính là Cổ Vân nắm giữ không gian hỗn độn, có thể nuôi lên những thứ này hải con kiến, nếu là đổi lại người khác, căn bản không đủ lấy chèo chống lớn như vậy tiêu hao. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian nửa tháng. Một ngày này, Trương Hiểu Nguyệt lần nữa đến nhà, cùng lúc trước có chỗ khác biệt, Trương Hiểu Nguyệt sắc hết sức khó coi, trên mặt không có vẻ tươi cười. Cổ tiền bối, vãn bối phụng Minh Nguyệt Tông tông chủ chi mệnh, đến đây mời ngươi đi tới Minh Nguyệt Tông, thương lượng giao dịch một chuyện. Nói đi, đem thiệp mời đưa lên, thi lễ một cái, sau đó rời đi. Cổ Vân nhìn trước mắt thiệp mời, hai mắt hơi hơi nheo lại. Nếu để cho những người khác tới tiến đưa cái này thiệp mời, loại thái độ này, Cổ Vân chẳng kỳ lạ, nhưng mà Trương Hiểu Nguyệt lại là như vậy thái độ, e rằng tại Minh Nguyệt Tông nội bộ, xảy ra một chút không tốt lắm sự tình. Nói không chừng Trương Hiểu Nguyệt sau lưng có người nào đang giám thị, đến nỗi Thương Mưa Nhu, e rằng đã bị Minh Nguyệt Tông đã khống chế. Thậm chí rộng Nguyệt đảo chung quanh, cũng đã có Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ theo dõi. Minh Nguyệt Tông, các ngươi cũng quá khinh thị ta Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng lạnh rên một tiếng, ta đã lấy ra đầy đủ thành ý, các ngươi lại như cũ không biết sống chết, xem ra ta nên cho các ngươi một chút dạy dỗ. Chương 397, trở lại Trăng Sáng Tông phần 2. Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, Ô Mộc Nhược Nhi cùng Trương Thuần Phong theo sát phía sau, Trương Hiểu Nguyệt cũng đi theo mà đến. Cổ Vân bản ý phải không mang Ô Mộc Nhược Nhi cùng Trương Thuần Phong, đợi đến Minh Nguyệt Tông xử lý thỏa đáng sau đó, lại dẫn bọn hắn đi, tất nhiên Minh Nguyệt Tông như vậy thái độ, sợ rằng sẽ làm ra một chút làm cho người giận sôi sự tình tới. Bởi vậy Cổ Vân không thể không đề phòng một chút, đem bọn hắn mang theo bên người. Một vệt kim quang, từ Nhiễm Nguyệt đảo sông lên thiên dựng lên, mau chóng đuổi theo. Tiếng xé gió, đưa tới không thiểu tu sĩ chú ý của. Nhiễm Nguyệt đảo bên trên, linh đan cảnh giới tu sĩ không nhiều, giữa hai bên đều có chút quen thuộc, bình thời phong cách hành sự cũng đều hiểu rõ vô cùng. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, nhưng Nhiễm Nguyệt đảo bên trên tất cả linh đan tu sĩ đều có chút chấn động. Bọn hắn âm thầm suy đoán, vị này linh đan tu sĩ là ai, tại sao lại ẩn tàng Nhiễm Nguyệt đảo bên trên. Đến nỗi linh sư tu sĩ nhóm, nhưng là càng thêm chấn kinh. Đặc biệt là tại cửa hàng phụ cận mấy cái cửa hàng nhỏ, bọn hắn ngày bình thường bình an vô sự, cũng vẫn cho rằng nhà tiểu điếm này phô không đáng nhắc đến, không nghĩ tới, ở nơi này trong cửa hàng, vậy mà ẩn giấu đi nhất danh linh đan tiền bối. Nhiễm Nguyệt đảo khoảng cách Minh Nguyệt đảo không xa, không bao lâu sau đó, Cổ Vân tựu ra bây giờ Minh Nguyệt đảo bên trên. Những năm này đi qua, Minh Nguyệt đảo biến hóa cũng không lớn, bây giờ càng là không có động tĩnh chút nào, không có chút nào bởi vì Cổ Vân đến, mà phát sinh cái gì thay đổi. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, xuất hiện ở Minh Nguyệt đảo bên trên, e rằng tất cả linh đan trường lão nhóm đều sẽ phát giác được, nhưng mà vậy mà không có người nào xuất hiện, ở trong đó chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trương Hiểu Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, nàng phụng mệnh đến cho Cổ Vân truyền tin, nhưng là không nghĩ đến, Minh Nguyệt Tông thật không ngờ khinh thị Cổ Vân. Bất kể là xem như nhất danh linh đan tu sĩ, vẫn là làm một tên trước tới người giao dịch, hay là xem như đã từng bị Minh Nguyệt Tông truy nã người, hay là xem như nhất danh linh tôn cường giả người phát ngôn, đều khó có khả năng bị như thế khinh thị. Không hề nghi ngờ, đây là Minh Nguyệt Tông cao tầng tận lực mà thôi, là cố ý đối với Cổ Vân không nhìn. Cổ tiền bối, sư tôn có chút không tiện lắm đứng ra, ta bây giờ liền đi thông truyền cho các trưởng lão. Trương Hiểu Nguyệt có chút khẩn trương nói. Trương Hiểu Nguyệt đương nhiên minh bạch nguyên do trong đó, bất quá đây không phải nàng có thể khống chế, cũng là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Cổ Vân cười lạnh, hắn ngược lại là đánh giá cao Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, hắn nếu là không tin tưởng lĩnh tôn tiền bối, bức bách Cổ Vân giá rẻ bán ra siêu cấp huyễn linh đan, Cổ Vân ngược lại là kính hắn có mấy phần can đảm, loại này tiểu thủ đoạn, thật sự là không có đại tông phong phạm. Trương Hiểu Nguyệt, mang ta đi ngươi viện lạc a. Cổ Vân tới Minh Nguyệt Tông một trong những mục đích, chính là thần Nguyệt lão nhân nói tới bí mật, mấu chốt nhất chỗ, hẳn là Tử Tinh lão tổ nói tới cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật. Vài thập niên trước, Cổ Vân đã từng tìm tòi qua một lần, cũng phát hiện không thiếu chỗ đặc thù. Thế nhưng là không có thực tế thu hoạch, trước đây Cổ Vân tu vi, bất quá là linh sư cảnh giới mà thôi, cũng không có luyện hóa kim nguyên cổ thần, càng không có tu luyện thành thần thể, có lẽ không cách nào tìm tòi đến trong đó bí mật. Ta viện lạc, Trương Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, bất quá hắn hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải, hơi chút do dự, gật đầu đáp ứng. Tiền bối xin mời đi theo ta. Trên thực tế, đối với này sân vị trí, Cổ Vân vẫn là rất quen thuộc. Không bao lâu sau đó, liền đi đến bên ngoài cửa chính, bất quá đại môn này tựa hồ sửa đổi qua, so trước đó nhỏ rất nhiều. Tiến vào viện lạc sau đó, vẫn một mảnh mảnh linh thảo, nhưng mà trong đó kiến trúc cách cục, lại trở nên chặt chẽ rất nhiều. Cổ Vân đi vài bước, lúc này mới chú ý tới, viện này rơi vậy mà chỉ có lúc đầu 1/5 lớn nhỏ, trong đó rất lớn một bộ phận, bị vây tường cắt đứt, Cổ Vân địa phương muốn đi, tự nhiên không còn thuộc về Trương Hiểu Nguyệt viện lạc. Đây là có chuyện gì? Trương Hiểu Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, nội tông trưởng lão ngoài ra sau đó, cho là ta không thể cư trú lớn như vậy chỗ ở, vốn định đem ta trục xuất nơi đây, về sau vẫn là sư phụ dưới sự kiên trì, mới cho ta lưu lại như thế một bộ phận. Bây giờ bên kia viện lạc, là một gã Thác Bạt gia tộc đạo hữu sử dụng. Thác Bạt gia tộc, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, Thác Bạt gia tộc thật là lớn thế lực a, tay cũng duỗi quá dài. Rất rõ ràng, là một tại Minh Nguyệt Tông nội tình rất sâu gia tộc, sao lại không có thích hợp chỗ tu luyện. Bọn hắn chiếm giữ Trương Hiểu Nguyệt chỗ ở, đơn giản là chèn ép thương mưa nhu mà thôi, nói trắng ra là cũng là chèn ép bên ngoài tông đệ tử. Bất kể là gia tộc gì, cho dù là hiện tại Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão ở lại đây, cũng ngăn không được Cổ Vân. Nếu là Minh Nguyệt Tông hảo ngôn hảo ngữ, muốn cùng Cổ Vân thương lượng một chút chuyện hợp tác, Cổ Vân sẽ rất khách khí giao thiệp với bọn họ, mượn dùng hoặc thuê, nhưng là bây giờ, Cổ Vân căn bản vốn không cần làm như vậy. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, trực tiếp trốn vào đi vào. Viện này rơi cách cục, đã xảy ra biến hóa rất lớn, ban đầu tắm rửa chỗ, xây dựng một chỗ xa hoa lầu các, xem chừng ở đây tu luyện Thác Bạt gia tộc nhân, hẳn là phát hiện chỗ kia địa phương đặc thù linh lực. Các ngươi là người nào, dám can đảm xâm nhập sự tu luyện của ta viện chỗ? Một cái nam tử hơn 40 tuổi đi ra, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Trương Hiểu Nguyệt, chào ngươi gan to, các ngươi loại này bên ngoài tông đệ tử, cũng dám làm sằng làm bậy sao? Nam tử lạnh rên một tiếng, ta nhìn ngươi là ăn tim hùng gan báo, còn dám mang nhiều người như vậy tới. Thác Bạt gió mạnh, ngươi khẩu khí không nhỏ a. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ngươi là ngươi, nam tử này lực chú ý vốn là đều ở đây Trương Hiểu Nguyệt trên thân, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngươi là Cổ Vân, ngươi trốn ở địa phương nào, vậy mà né lâu như vậy. Làm một tên khi xưa nội tông đệ tử, Thác Bạt gió mạnh đối với Cổ Vân thật sự là quá quen thuộc. Cổ Vân thậm chí là một cơn ác mộng vậy tồn tại san hô trên đại hội, Cổ Vân biểu hiện, cùng với siêu cấp huyễn linh đan ngang dọc toàn bộ nội tông. Người trước mắt, chỉ sợ là đến nay trăm năm, đối nội tông ảnh hưởng lớn nhất người. Thác Bạt sư huynh, Cổ tiền bối là đại trưởng lão mời tới. Không cần nói nhảm với hắn, Cổ Vân lười nhác nói nhiều với hắn, vung tay lên, một vệt kim quang xẹt qua, đem Thác Bạt gió mạnh bao vây lại, vung tay lên, đem hắn ném ở một bên, tiếp đó trực tiếp bước vào lầu các bên trong. Lầu các này, bên ngoài nhìn có chút cao lớn, trên thực tế tiến vào bên trong, chỉ có một tầng mà thôi. Ở trong phòng ở giữa chỗ, là một cái ngọc thạch chế tạo ao, cơ hồ cùng năm đó không kém bao nhiêu. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, tại toàn bộ ngọc trì chung quanh, còn bố trí một vòng trận pháp, đem cái này ao hoàn toàn bao vây lại. Đạo này trận pháp không phải bình thường, tuyệt không phải linh mẫn sư tu sĩ có thể bố trí, chẳng những nhường ao hơi ẩn nấp, càng làm cho cái ao này chung quanh linh lực, xảy ra biến hóa rất lớn. Trên tổng thể nhìn, đây tuyệt đối không phải một nơi tu luyện, bất luận kẻ nào sẽ không đem tu luyện của mình chi địa kiến tạo thành dạng này. Nhìn qua, càng giống là một chỗ đặc biệt nhằm vào nơi đây, mà cấu tạo một bộ trận pháp. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 398, trở lại Trăng Sáng Tông phần 3. Cổ tiền bối, ta đi thông truyền một tiếng A. Trương Hiểu Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ là hắn cũng không cách nào khống chế. Mặc dù Cổ Vân là linh đan tu sĩ, nhưng mà Minh Nguyệt Tông bên trong linh đan tu sĩ nhiều không kể xiết. Trương Hiểu Nguyệt không muốn gây ra chuyện gì bưng, bằng không là nàng không thể chịu đựng. Ngươi đi đi, Cổ Vân phất phất tay, cũng không thèm để ý. Nhìn trước mắt ao nước, Cổ Vân ngưng thần nhìn chăm chú, mấy chục niên chi phía trước, Cổ Vân đã từng tới đây, nhưng mà thu hoạch không nhiều. Vào lúc đó, Cổ Vân đối với thần lực cảm thụ vô cùng yếu ớt, nếu là thần lực quá nhiều mỏng manh, Cổ Vân căn bản không cảm giác được. Mà bây giờ, Cổ Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trận pháp chi phía sau, tựa hồ một cỗ thần lực phun trào. Bố trí đạo này trận pháp người, có lẽ cũng không thể cảm nhận được thần lực, bằng không hắn hẳn là sẽ đem các loại thần lực ẩn núp càng thêm ẩn nấp một chút, bất quá người này bày trận thủ đoạn, rõ ràng cực kỳ cao minh, hắn dẫn động linh lực, vậy mà che giấu phần lớn thần lực. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang đánh ra, trốn vào đến trận pháp chi nội. Trận pháp chi bên trên, phát ra một đạo vù vù âm thanh, vậy mà đem đạo này linh quang, hoàn toàn đánh bay trở về. Quả nhiên, trận pháp phòng ngự uy lực, cũng là không thể khinh thị. Cổ Vân ngươi muốn làm gì? Tại lầu các gia thác bạt gió mạnh, sắc mặt lúc này đại biến, hắn mặc dù không nhìn thấy Cổ Vân đang làm gì, nhưng mà hắn xem như trận pháp khán thủ giả, có thể cảm nhận được trận pháp ba động. Cổ Vân, ngươi biết đây là địa phương nào? Đây là Minh Nguyệt Tông, tông nội trên trăm danh linh đan trưởng lão, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Câu nói này, ngược lại là nhắc nhở Cổ Vân, Minh Nguyệt Tông vậy mà phát hiện nơi này bí mật, lại còn bố trí ở chỗ này trận pháp, thậm chí phái người trông coi. Một khi trận pháp ba động, chắc chắn gây nên linh đan tu sĩ đến. Cổ Vân tự nhiên không e ngại Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ, bất quá ở tại bọn hắn trước khi tới đây, Cổ Vân muốn làm rõ, nơi đây đến tột cùng có cái gì bí mật. Cái này bí mật cùng mấy chục năm so sánh, có bao nhiêu biến hóa. Trương Thuần Phong, nhưng hắn ngậm miệng, Cổ Vân nhất phất tay, mấy ngàn con bạch ngọc hải con kiến lao vùn vụt mà ra, chui vào đến trận pháp trong các ngõ ngách. Từng đạo linh lực, bị hải con kiến thôn phệ, nhiều như vậy hải con kiến bám vào, tất cả linh lực thiếu sót, đều bị hải con kiến tập kích, ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ ở trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm linh lực phun trào mà đến. Theo tới, còn có một cổ cường đại thần lực. Cái này nhường Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, mấy chục năm trước, Cổ Vân tới đây thời điểm, cơ hồ đem ở đây lật ra một cái úp sấp, nhưng mà căn bản không có phát hiện nồng đậm linh lực. Cổ Vân ngờ tới, ở nơi này mấy chục năm trước, nơi đây xảy ra biến hóa rất lớn, mà loại biến hóa đưa tới Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ nhóm chú ý của. Đối với cực kỳ cường đại linh đan tu sĩ mà nói, bọn hắn mặc dù không cảm giác được thần lực, nhưng mà thần lực cường đại uy lực sẽ cho bọn hắn một loại vô cùng cảm giác đặc thù. Theo trận pháp bài trừ, từng đạo thần lực điên cuồng phun trào đi ra. Ô Mộc Nhược Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, đậm đà thần lực, vậy mà nhường Ô Mộc Nhược Nhi có chút khó mà chống đỡ được. Cổ Vân lập tức đánh ra một đạo thần lực vòng bảo hộ, đem hắn bao phủ lại. Thần lực này nhanh chóng phun trào, nhưng mà rất kỳ quái, liền tại đây lầu các bên trong, không hướng ra phía ngoài phun trào, hơn nữa chủ yếu tụ tập ở trong ao. Theo thần lực tác dụng, tại trong ao, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này từng vòng xoay quanh, đồng thời cuối cùng tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Ở nơi này vòng tròn bên trong, Cổ Vân thấy rõ ràng một cái thân thể khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, từng đạo ngân sắc vòng tròn quấn quanh, vô số tinh điểm quang đoàn ở trong đó lập lòe, cái này to lớn thân thể, liền phiêu phù ở tinh điểm trong quang hoa. A, Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo huyết quang, hai mắt vậy mà chảy xuống từng đạo vết máu. Lập tức ôm đầu thống khổ kêu rên lên, trên cánh tay của nàng, một cái cổ quái phù văn lóe ra. Thần nô ấn nhớ, Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Rốt cuộc cái gì lực lượng, lại có thể dẫn động Ô Mộc Nhược Nhi thể nội thần nô ấn nhớ xuất hiện. Ngoại trừ cường đại cổ thần, vượt xa Cổ Vân cường đại cổ thần sức mạnh, mới có thể dẫn động thần nô ấn nhớ xuất hiện. Hơn nữa, cổ thần này thực lực phi thường cường đại, thậm chí ngay cả chân thân cũng không có xuất hiện, liền đưa tới thần nô ấn nhớ bộc phát. Vòng xoáy phun trào, từng chút một biến hóa, Ô Mộc Nhược Nhi đứng lên, từng điểm hướng vòng xoáy di động đi qua. Cổ Vân không biết, vòng xoáy này sau đó phải chăng có trận pháp, cũng không dám xác định, vòng xoáy sau đó đến tột cùng là cái gì, không dám để cho Ô Mộc Nhược Nhi đặt mình vào nguy hiểm. Vung tay lên, một đạo thần lực phun trào, ngăn lại Ô Mộc Nhược Nhi. Đúng lúc này, từ vòng xoáy bên trong, tuôn ra một đạo nồng đậm thần lực, đem hắn bọc lại ở, trực tiếp đem cổ vân thần lực lồng ánh sáng bài trừ. Trong chốc lát, tất cả thần lực tràn vào đến Ô Mộc Nhược Nhi thể nội. Ô Mộc Nhược Nhi cơ thể trong nháy mắt bị thần lực chỗ tràn đầy, nồng đậm thần lực, thậm chí viễn siêu cổ vân tưởng tượng. Chỉ ở trong nháy mắt, toàn bộ ao thần lực đều bị hút khô. Hết thảy tiêu tán vô tung vô ảnh, nơi đây thật giống như không có thứ gì phát sinh qua một dạng. Mà Ô Mộc Nhược Nhi cũng từ từ trở về hình dáng ban đầu, hôn mê trên mặt đất, chỉ có cánh tay nàng lên thần nô ấn nhớ, lóng lánh nồng đậm tia sáng. Cổ Vân ôm lấy Ô Mộc Nhược Nhi, nắm chặt tay của nàng, vậy mà không cảm giác được mảy may thần lực phun trào. Nhiều như vậy thần lực, đến địa phương nào đi? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Rất nhanh, gầm lên giận dữ truyền đến, Cổ Vân, chào ngươi gan to, vậy mà tại ta Minh Nguyệt Tông bên trong, tùy ý phá hư, còn dám giết ta Minh Nguyệt Tông đệ tử. Cầm đầu là một gã lão già tóc trắng, người này sắc mặt hồng nhuận, nhìn có 70-80 tuổi bộ dáng, nhưng mà trên thân nhận được linh lực khí tức, vô cùng nồng hậu dày đặc, nhiệm vụ này chính là Minh Nguyệt Tông tông chủ, La Ly. Ở phía sau hắn, đi theo hơn 10 người Minh Nguyệt Tông tu sĩ, mỗi một cái đều là đứng lơ lửng trên không. Vậy mà tất cả đều là linh đan hậu kỳ tu sĩ. Ngươi cũng dám giết ta Thác Bạt gia tộc đệ tử, ta hôm nay nhất định phải chém giết ngươi không thể. Thác Bạt Vũ nổi giận đùng đùng, sắc mặt xích hồng. Cổ Vân đi tới xem xét, Thác Bạt gió mạnh nằm ở trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gọi Trương Thuần Phong nhường Thác Bạt gió mạnh ngậm miệng, cũng không nhường Trương Thuần Phong giết hắn. Tiền bối, ta Trương Thuần Phong sắc mặt trên mặt có chút kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, đã biết phiên cử động, vậy mà đưa tới nhiều như vậy linh đan hậu kỳ tiền bối, mỗi người đều có thể bóp hắn như sâu kiến. Phải biết, Cổ Vân dã mới linh đan sơ kỳ tu vi. Trương Thuần Phong trong lòng không khỏi âm thầm có chút nghĩ lại mà sợ, hắn vốn không muốn giết Thác Bạt gió mạnh, thế nhưng là người này vậy mà vận dụng bí pháp nào đó, một bên đưa tin, một bên tránh thoát Cổ Vân gò bó. Trương Thuần Phong nhìn thấy Cổ Vân tại lầu các bên trong linh lực biến hóa cực lớn, cho là can hệ trọng đại, cho nên mới quả quyết ra tay. Hiện tại hắn có chút hối hận, nếu như Cổ Vân vì để tránh cho cùng những thứ này linh đan trưởng lão phát sinh xung đột, đem hắn giao cho Minh Nguyệt Tông nhân, chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Chính mình chỉ là một linh sư tu sĩ, cùng Cổ Vân nhận biết lại không lâu, Cổ Vân sẽ bảo hộ chính mình sao? Trương Thuần Phong trong lòng càng nghĩ càng e ngại. Chương 399, trở lại Trăng Sáng Tông phần 4. La Ly xem như Minh Nguyệt Tông tông chủ, cũng là hiện tại Minh Nguyệt Tông địa vị cao nhất người. Có thể từ mấy trăm danh linh đan tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Minh Nguyệt Tông nhất tông chi chủ, không đơn thuần là tu vi cao sâu cùng gia tộc cường đại, mấu chốt hơn là La Ly từng có trí tuệ con người cùng với năng lực trưởng khống. Tỷ như hắn nhường Thác Bạt Vũ gánh nhâm đại trưởng lão, đây là đang trong ngoài tông sát nhập sau đó, bên trong tông nhân vật số 2. Thác Bạt gia tộc thế lực cực lớn, cùng với những cái khác đại gia tộc đều có quan hệ máu mủ, nhưng Thác Bạt Vũ gánh nhâm đại trưởng lão, có thể được không thiếu ủng hộ của gia tộc. Mặt khác, Thác Bạt gia tộc gây thù hằn cũng không ít, có thể thành công đem rất nhiều đầu mâu dẫn hướng Thác Bạt gia tộc. Như thế đến nay, xem như trong ngoài tông đời thứ nhất tông chủ, La Ly thế lực trở nên 10 phần ổn định. Mặc dù không có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Minh Nguyệt Tông, rất nhiều chuyện cần cùng với những cái khác linh đan hậu kỳ tu sĩ thương lược, nhưng mà đối với La Ly mà nói, có thể thuận lợi tiếp nhận Minh Nguyệt Tông cũng đã tuyệt không dễ dàng. Mấy chục năm qua, La Ly am hiểu sâu cân bằng chi đạo, Minh Nguyệt Tông cũng bắt đầu chậm rãi bước vào quỹ đạo. Cổ Vân xuất hiện, đúng là một cái ngoài ý muốn. Đây là La Ly, cũng không nghĩ tới. Đối với tiền nhiệm bên trong tông đại trưởng lão vì sao muốn truy sát Cổ Vân, La Ly cũng không phải đặc biệt tin tưởng, hắn thấy, hẳn là cùng siêu cấp huyễn linh đan có liên quan. Mà trước mặt, La Ly đối với Cổ Vân hứng thú, cũng chủ yếu tại siêu cấp huyễn linh đan bên trên. Trên thực tế, La Ly cũng không muốn nhận được phía trước nhâm đại trưởng lão bất cứ tin tức gì. Chính là cho rằng phía trước nhâm đại trưởng lão rời đi, mới khiến cho hắn trưởng khống Minh Nguyệt Tông, nếu là phía trước nhâm đại trưởng lão trở về, tu vi đủ cường đại mà nói, hoàn toàn có thể đoạt lại Minh Nguyệt Tông người thứ nhất vị trí. Đương nhiên, sở dĩ La Ly có thể đồng ý cùng Cổ Vân hòa bình giao dịch, nhưng là thương mưa nhu mang đến một cái càng kinh người hơn tin tức, Cổ Vân sau lưng lại có nhất danh linh tôn cường giả ủng hộ. La Ly cũng không quá tin tưởng, Tinh La Hải trong nước linh tôn cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc kệ đi đâu cái tông môn, không phải đều là được tôn sùng là khách quý, hà tất lựa chọn Cổ Vân. Không tin thì không tin, nhưng mà đối với Cổ Vân, La Ly cũng sẽ không quá mức khinh thị. Nếu như Cổ Vân có thể rẻ tiền giá cả bán ra siêu cấp huyễn linh đan, La Ly cũng không kém chút linh thạch này hoặc san hô. Bất quá nếu là Cổ Vân nếu là bán ra giá cả cực cao, giao dịch này liền không có đơn giản như vậy. Cho nên, vì chèn ép Cổ Vân, không biểu hiện ra đối với siêu cấp huyễn linh đan quá mức quá nghiêm khắc, La Ly mới quyết định trước tiên gạt một chút Cổ Vân, để cho hắn chờ trên nửa canh giờ lại nói. Không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà không theo sáo lộ ra bài, vậy mà xông thẳng tu luyện viện lạc, hơn nữa Cổ Vân thủ hạ người, còn giết Thác Bạt gia tộc đệ tử. Dựa theo Thác Bạt Vũ thái độ, sợ rằng phải lập tức đem cái kia danh linh sư tu sĩ giết chết, thậm chí cùng Cổ Vân không chết không thôi, dù sao trước kia Thác Bạt gia tộc cùng Cổ Vân ân oán rất sâu. Hơi trầm ngâm sau đó, La Ly mở miệng nói, Cổ đạo hữu đã từng là ta Minh Nguyệt tông tu sĩ, lần này trở về, như thế nào lén xông vào đệ tử cấp thấp tu luyện viện lạc, lại giết chết Minh Nguyệt tông đệ tử. La tông chủ, Cổ Vân là chúng ta Minh Nguyệt tông truy nã người, trở về chẳng những không sám hối, cũng dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, nhất thiết phải trọng phạt. Thác Bạt Vũ trong mắt hàn mang lóe lên, Cổ Vân ngươi trước đem cái kia linh sư vãn bối giết, sau đó lại cho ta một cái thuyết pháp, bằng không lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Thác Bạt Vũ khí tức trên thân toàn bộ tản mát ra. Linh đan hậu kỳ khí thế cường đại phun trào mà ra, Trương Thuần Phong sắc mặt đại biến, nếu như không ngoài dự liệu, mệnh của hắn không lâu rồi. Nhìn thấy Thác Bạt Vũ hùng hổ dọa người dáng vẻ, La Ly khẽ mỉm cười nói, Thác Bạt đạo hữu, Cổ đạo hữu, hà tất vì chỉ là việc nhỏ tổn thương hòa khí. Có chuyện gì, chúng ta có thể tinh tế thương lược, bất quá là nhất danh linh sư tu sĩ cái chết mà thôi. Ta xem không bằng một mạng đổi một mạng, Cổ đạo hữu đem vị này linh sư tu sĩ giao cho ta xử lý, chuyện này coi như không có gì. Chúng ta có thể nói chuyện cụ thể giao dịch chi tiết, đương nhiên Cổ đạo hữu nếu là nguyện ý lưu tại Minh Nguyệt Tông, cũng có thể hứa ngươi trưởng lão chức, cho ngươi một chỗ tu luyện hòn đảo, không biết Cổ đạo hữu ý như thế nào. Minh Nguyệt Tông chức trưởng lão, có thể nói sức hấp dẫn không nhỏ, Minh Nguyệt Tông bên trong linh đan cảnh giới tu sĩ không thiếu, nhưng là chỉ có hơn 50 tên mới có thể xưng là trưởng lão, hơn nữa cũng là linh đan trung kỳ cảnh giới trở lên tu vi. Cổ Vân linh đan sơ kỳ cảnh giới liền có thể trở thành trưởng lão, quả thật có chút đặc thù chiếu cố. Nào có dễ dàng như vậy tạm tha hắn, Cổ Vân, ngươi lấy ra thành ý tới, bằng không, ta hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Thác Bạt Vũ cũng biết, chính mình sẽ không dễ dàng giết chết Cổ Vân, mặc dù hắn không tin Cổ Vân sau lưng có lệnh tôn tu sĩ, nhưng mà ai biết là thật là giả đâu. Cổ Vân, là tông chủ cũng coi là cho ngươi một con đường sáng, hy vọng chào ngươi tự lo thân. Cổ Vân, ngươi ít nhất lấy ra một chút siêu cấp huyễn linh đan tới đền bù một chút Thác Bạt gia tộc, bằng không hôm nay ngươi đừng nghĩ dễ dàng rời đi nơi đây. Linh đan trưởng lão nhóm, cả đám đều có chút tham lam nhìn chăm chú Cổ Vân. Bọn hắn tối khao khát siêu cấp huyễn linh đan, liền tại Cổ Vân trên thân. Thác Bạt gió mạnh chết, ngược lại là cho bọn hắn một cái thật tốt cơ hội. Tiền bối, ta Trương Thuần Phong có chút run lẩy bẩy, tu luyện hơn 100 năm qua, Trương Thuần Phong lần thứ nhất cảm nhận được, tính mạng của mình không bị nắm giữ ở trong tay mình cảm giác. Hắn cả đời này, cũng không có gặp qua nhiều như vậy linh đan hậu kỳ tu sĩ. Có thể nói, bất luận kẻ nào chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể giết hắn. Mà hắn, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có Cổ Vân mà thôi. Cổ Vân để hắn chết, hắn chắc chắn phải chết, nếu là Cổ Vân bảo vệ cho hắn, chỉ sợ cũng giữ gìn không được. Nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ, như thế nào cùng nhiều như vậy linh đan hậu kỳ các tu sĩ chống lại. Bây giờ, Trương Thuần Phong trong lòng đã không có ý nghĩ khác. Hắn tối hậu kỳ phán tựa như nhìn về phía Cổ Vân. Ha ha ha, Cổ Vân đột nhiên cười lên ha hả, trong mắt lóe lên vừa đến hàn mang, Thác Bạt gia tộc người, giết liền giết, các ngươi lại làm gì được ta. Hôm nay ta Cổ Vân liền đứng ở này, tất cả mọi người đều nghe cho kỹ, có một ra tay, chính là ta Cổ Vân nhất sinh chi địch, ta tất sát ngươi, có 10 cái, ta liền giết 10 cái, có 100 cái, ta liền giết 100 cái, có 1000 cái, ta liền giết sạch toàn bộ Minh Nguyệt Tông. La Ly sắc mặt hơi đổi một chút. Nội tâm đã cực độ rung động, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà nói ra những lời ấy. Hắn đây là muốn cùng toàn bộ Minh Nguyệt Tông là địch sao? Phàm là không phải kẻ ngu, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này tới, một cái linh đan sơ kỳ tu sĩ, cũng dám cùng Minh Nguyệt Tông chống lại. Cổ Vân hiển nhiên là một cái người thông tuệ, hắn tại sao lại nói ra những lời này? Khẩu khí thật lớn, lão phu hôm nay liền xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Thác Bạt Vũ sắc mặt xanh lét, khắp khuôn mặt là hàn quang. Thác Bạt gia tộc người, há lại có thể tùy tiện giết. Cổ Vân nói ra bực này cuồng ngôn, hắn nếu là còn khoanh tay đứng nhìn, e rằng toàn bộ Thác Bạt gia tộc đều dung không được hắn. Chương 400, trở lại trăng sáng tông phần 5, Thác Bạt Vũ hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, lập tức mấy chục đạo kim kiếm xoay tròn trên dưới. nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo cự hình kim kiếm. Khí tức bàng bạc, gào thét mà tới. Trên bầu trời, như sấm nổ âm thanh, toàn bộ Minh Nguyệt Tông tu sĩ đều sắc mặt biến đổi. Không thiếu linh sư tu sĩ đều rối rít đi ra khỏi phòng, nhìn về phía bầu trời dị tượng. Minh Nguyệt Tông chính là nơi đây chúa tể một phương, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người dám can đảm tại Minh Nguyệt Tông thi triển mạnh mẽ như vậy pháp thuật. Chẳng lẽ tông môn xảy ra đại sự? Chẳng lẽ tông môn bị công kích? Cổ Vân nhìn trước mắt khí thế bàng bạc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Cũng không phải Cổ Vân tự đại, đừng nhìn Thác Bạt Vũ có linh đan hậu kỳ tu vi, e rằng liền ngoại hải linh đan tu sĩ cũng không thể so. Tại Cổ Vân trong mắt, bực này tu vi, thậm chí ngay cả Cổ Vân thu phục yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đều vô pháp so sánh. Tại loại này thế cục phía dưới, thi triển như thế hoa lệ thần pháp, nhất định chính là giả vờ giả vịt đồng dạng. Bên ngoài hải thời điểm, cũng là sinh tử chi chiến, ra tay liền muốn giết người. Như thế cuồn cuộn thanh thế, chỉ sợ người khác không biết ngươi sơ hở ở nơi nào. Hơn nữa, tại Cổ Vân trong mắt, Thác Bạt Vũ tốc độ quá chậm, căn bản không có một chút xíu linh đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo màu đỏ trường nhận lao vùn vụt mà ra. Đây là từ thần lực ngưng kết mà thành lực lượng cường đại, hơn nữa bao khỏa cái này thiên linh chi hỏa cường đại hỏa linh chi lực. Các tu sĩ khác không cách nào cảm nhận được thần lực biến hóa, theo bọn hắn nghĩ, cái này thiên linh chi hỏa mặc dù rất cường đại, nhưng mà e rằng không cách nào cho Thác Bạt Vũ tạo thành tổn thương gì. Hô, một đạo hồng quang xẹt qua, cùng Thác Bạt Vũ hóa thân mà thành cự hình kim kiếm đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, một đạo bạo liệt chi quang ầm vang vang lên, ngay sau đó Thác Bạt Vũ trên thân giấy lên một đạo hồng quang. Thần lực hình thành lưỡi dao, trực tiếp xuyên phá Thác Bạt Vũ hộ thể lồng ánh sáng, chui vào đến bên trong đan điền của hắn. Quá trình này thuận lợi, liền Cổ Vân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thác Bạt Vũ cũng tự tin, cũng chỉ là một đạo đơn giản hộ thể lồng ánh sáng mà thôi, không có bất kỳ cái gì những thứ khác phòng hộ. Cái này cũng không kỳ quái, Thác Bạt Vũ tại Minh Nguyệt Tông sinh sống mấy trăm năm. Tại nội tông thời điểm, không có bất kỳ cái gì ngoại địch có thể xâm lấn, địa vị của hắn lại rất sùng bái, tu vi lại cao, căn bản không cần lo lắng có người đánh lén hắn. Đi tới ngoại tông sau đó, tập quán này cũng tiếp tục kéo dài. Hơn nữa, tại đi tới ngoại tông trong mấy chục năm, địa vị của hắn thêm một bước đề cao, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoại giới uy hiếp cùng áp lực, nhưng hắn càng thêm tự ngạo, tự đại. Kỳ thực hắn quả thật có tự ngạo cùng tự đại tư cách. Tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, có thể cùng hắn chính diện chống lại người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là, hắn quá xem thường Cổ Vân, hắn căn bản vốn không biết, Cổ Vân trên thân không chỉ một loại giết chết hắn phương pháp, bao quát hải hồn thú nọc độc ở bên trong, ít nhất không dưới 10 loại. Màu đỏ lưỡi dao, trực tiếp chui vào đến Thác Bạt Vũ trong đan điền, thần lực trong nháy mắt bạo liệt. Loại cường đại này sức mạnh, nhưng Thác Bạt Vũ đan điền trong nháy mắt bị thần lực tràn ngập. Phịch một tiếng, thần lực chui vào đến Thác Bạt Vũ linh đan chi bên trong, đem hắn bạo liệt, mà theo thần lực tiến vào thiên linh chi hỏa, trong nháy mắt tại tan vỡ linh đan bên trong thiêu đốt đứng lên. Cổ Vân thiên linh chi hỏa, tu luyện cảnh giới cũng không phải rất cao, đối với Thác Bạt Vũ dạng này linh đan hậu kỳ tu sĩ, tạo thành uy hiếp cũng không phải rất lớn, nếu là dính dáng tới trên thân, cấp tốc trừ bỏ, cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng mà linh đan 10 phần yếu ớt, lại chịu đến thần lực bạo liệt, thiên linh chi hỏa lập tức đem hắn thiêu. Chỉ ở trong nháy mắt, Thác Bạt Vũ linh đan liền bị hoàn toàn bị thiêu hủy. Thân thể của hắn, từ không trung ngã xuống, giống như một phiến vải rách, trọng trọng tại ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Tất cả linh đan tu sĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Cổ Vân nhất kích, vậy mà đem Thác Bạt Vũ đánh bại. Phải biết, Cổ Vân bất quá là linh đan sơ kỳ tu sĩ, Thác Bạt Vũ thế nhưng là linh đan hậu kỳ tu sĩ. Mặt khác, Cổ Vân đạo kia màu đỏ lưỡi dao, nhìn cũng không có uy hiếp quá lớn. Làm sao có thể đem Thác Bạt Vũ đánh bại? La Ly hai mắt híp lại, Cổ Vân một kích này tuyệt đối không thể khinh thị, hơn nữa đủ để chứng minh Cổ Vân thực lực, liền hắn đều không có thấy rõ Thác Bạt Vũ là thế nào thất bại. La Ly vốn định chèn ép một chút Cổ Vân dã thì thôi, không nghĩ tới Cổ Vân có bản lãnh như vậy, tùy ý cười ha ha một tiếng đạo, Cổ đạo hữu hảo thủ đoạn, vậy mà có thể đánh bại Thác Bạt đạo hữu. Cổ đạo hữu giữ gìn môn hạ đệ tử, ta cũng có thể lý giải, không như thế chuyện thì thôi a. Chúng ta đến hậu sơn tìm một chỗ đất thanh tịnh, nói chuyện những chuyện khác. Cùng lúc đó, nhất danh linh đan tu sĩ thật nhanh đi qua, muốn đem Thác Bạt Vũ nâng đỡ, xem hắn đến tột cùng bị cái gì thương thế. Khi hắn đến gần thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không khỏi quát lên, Thác Bạt đạo hữu đã chết. Cái gì, Thác Bạt đạo hữu chết, cái này sao có thể? Nhất danh linh đan hậu kỳ tu sĩ, tu vi cao như thế, cho dù là nhục thân bị thương nặng, cũng có thể thần thức chạy trốn ra ngoài, tuyệt không có khả năng dễ dàng chết đi. Thác Bạt đạo hữu thần thức toàn diệt, đan điền bị hủy diệt, đã tên này kim đan tu sĩ lúc nói câu nói này, trong lòng không khỏi run lên một cái, đến tột cùng là cường đại cỡ nào thực lực, vậy mà dễ như trở bàn tay ở tại bọn hắn trước mặt, đem Thác Bạt Vũ giết chết. Nghe được câu này, tất cả Minh Nguyệt Tông tu sĩ, như rơi vào hầm băng đồng dạng. Bọn hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là bây giờ lại không thể không tin tưởng. La Ly sững sờ tại chỗ, một câu nói cũng nói đi ra. Hắn có chút không biết làm sao, hắn vốn cho là Thác Bạt Vũ thụ một chút tổn thương, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chính là Thác Bạt Vũ bị thương nặng, nhưng mà hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Thác Bạt Vũ cư nhiên bị Cổ Vân giết chết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, bây giờ, tâm tư của bọn hắn là phi thường phức tạp, ánh mắt của bọn hắn có chút trôi nổi không chắc. Chẳng lẽ là vị kia Lĩnh Tôn tiền bối ra tay? La Ly trong lòng đột nhiên chấn động. Chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này, Cổ Vân hỏa nhận, căn bản không cái gì uy thế, làm sao có thể nhường nhất danh linh đan hậu kỳ tu sĩ linh đan cùng hồn phách câu diệt. Đây tuyệt đối không có khả năng, giải thích duy nhất, chỉ có thể là vị kia Lĩnh Tôn cường giả ra tay. Nghĩ đến chỗ này, La Ly càng thêm hãi nhiên, vốn là đối với Cổ Vân sau lưng có Lĩnh Tôn cường giả sự tình, La Ly trong lòng còn có hoài nghi, nhưng là bây giờ, hắn không có cách nào không tin. Cái này quan hệ đến toàn bộ Minh Nguyệt Tông vận mệnh. Một khi vị này Lĩnh Tôn tu sĩ tức giận, e rằng toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều bị liên lụy. Tất cả Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ đều nhìn về La Ly, bọn hắn từng cái không biết làm sao. La Ly ho nhẹ một tiếng đạo, nói lung tung thứ gì, Thác Bạt Vũ đạo hữu thụ chút thương thôi, đem Thác Bạt đạo hữu mang về động phủ, nhường hắn tu luyện mấy năm. La Ly lại hướng Cổ Vân Nhất chắp tay nói, Cổ đạo hữu, vừa rồi ta có chút việc vặt vãnh bận rộn, chậm trễ ngươi, bây giờ mời ngươi đi chấp sự đại điện, ta đã chuẩn bị tốt linh tử linh quả, chúng ta có thể chậm rãi tâm tình. Chương 401, trở lại trăng sáng tông phần 6. La Ly thái độ đột nhiên biến hóa, nhưng rất nhiều linh đan tu sĩ đều sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh minh bạch La Ly lần này thái độ nguyên nhân. Trên thế giới này, thực lực phi tôn, một vị Lĩnh Tôn cường giả liền tại phụ cận, chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng vị này Lĩnh Tôn cường giả là địch? Cái này hiển nhiên là cực kỳ không thực tế, dù là Minh Nguyệt Tông có sâu hơn dày nội tình, cũng không cách nào cùng nhất danh linh tôn tu sĩ chống lại. Cổ Vân khẽ gật đầu, tất nhiên đối phương tỏ ra yếu kém, Cổ Vân dã không còn nhiều truy cứu, dù sao Cổ Vân tới Minh Nguyệt Tông mục đích, không phải cùng toàn bộ Minh Nguyệt Tông là địch, mà là muốn từ Minh Nguyệt Tông nhận được tự mình nghĩ biết đến tin tức. Nếu là có thể cùng những người này giao hảo, nói không chừng có thể có được không thiếu bí ẩn tin tức. Thế là gật đầu nói, đã như vậy, liền thỉnh La đạo hữu dẫn đường a. La Ly nghe lời nói này, trong lòng hơi buông lỏng, tất nhiên Cổ Vân không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm, đây là kết quả tốt nhất. Đến nỗi Thác Bạt gia tộc hai người tử vong, hắn cũng không để ở trong lòng. Trước đây lợi dụng Thác Bạt gia tộc kiềm chế những thứ khác gia tộc, hiện tại hắn đã trở thành tông chủ, cũng không phải như vậy cần Thác Bạt gia tộc. Mặt khác, Thác Bạt gia tộc còn dám lại chọc giận Cổ Vân. Cổ Vân sau lưng, thế nhưng là có một vị Lĩnh Tôn cường giả. Trương Thuần Phong bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy, hắn vốn là cho là mình chắc chắn phải chết, nhiều như vậy linh đan hậu kỳ tu sĩ, lại tại Minh Nguyệt Tông trên địa bàn, hắn không biết mình lúc đó vì cái gì ăn tim hùng gan báo, vậy mà giết Thác Bạt gió mạnh. Thế nhưng là nhường hắn ngạc nhiên là, Cổ Vân nhất kích, vậy mà liền đánh bại Thác Bạt Vũ loại này linh đan hậu kỳ tu sĩ. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, Minh Nguyệt Tông khác linh đan trưởng lão nhóm, vậy mà đối với Cổ Vân là cung kính như vậy thái độ. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn thật chặt đi theo tại Cổ Vân sau lưng, hiện tại hắn tín nhiệm nhất, cũng chính là Cổ Vân, chỉ sợ rời xa mấy bước, bị những thứ khác linh đan tu sĩ giết chết. Tại La Ly dưới sự dẫn lĩnh, đi tới Minh Nguyệt Tông chấp sự đại điện. Chấp sự này đại điện, vẫn là năm đó vị trí, bất quá đi qua trùng kiến cùng trang trí, trở nên 10 phần xa hoa. Đạo hữu mời ngồi, La Ly đánh ra một đạo truyền âm. Rất nhanh từng bàn linh quả, một bình ấm linh tử bị bưng ra ngoài. Trừ cái đó ra, còn có yêu thú thịt chế luyện mỹ thực, sắc hương vị đều đủ. Những thứ khác linh đan tu sĩ cũng lần lượt chạy đến, nhao nhao nhập tọa. Trên mặt mọi người, cũng đã khôi phục trở thành thần sắc bình thường, từng cái trên mặt mang nụ cười, nhao nhao nâng chén. Hoan nghênh Cổ đạo hữu trở lại Minh Nguyệt Tông, La Ly đứng lên, cười tủm tỉm nói, Cổ đạo hữu trước kia cũng là ta Minh Nguyệt Tông tu sĩ, chúng ta không rõ lắm năm đó đại trưởng lão vì cái gì truy nã ngươi, bất quá đại trưởng lão đã mất đi tin tức rất nhiều năm. Hắn còn mang đi Minh Nguyệt Tông đại lượng bảo vật, bây giờ đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông mà nói, lại xem như truy nã người. Chén rượu thứ nhất này, chúc mừng Cổ đạo hữu trở lại Minh Nguyệt Tông, ta ở đây, trịnh trọng mời Cổ đạo hữu một lần nữa trở lại Minh Nguyệt Tông, minh nguyệt đảo chung quanh hòn đảo, tùy ngươi lựa chọn chỗ tu luyện, bất kể là gia tộc nào, đều sẽ nhường ra vị trí. La Ly nhìn quanh một tuần, nhìn về phía những thứ khác linh đan tu sĩ. Kỳ thực ngay mới vừa rồi, La Ly trong lòng, đột nhiên có một cái hết sức đặc thù ý nghĩ, đó chính là mượn nhờ cổ vân thế lực, tới củng cố thực lực của mình. Minh Nguyệt Tông phía trước Nhâm Đại Trưởng Lão mặc dù bị truy nã, thậm chí Thương Mưa Nhu bên kia nói phía trước Nhâm Đại Trưởng Lão đã chết, nhưng mà La Ly không dám hoàn toàn tin tưởng. Một ngày kia, phía trước Nhâm Đại Trưởng Lão thật sự trở về, hơn nữa tu vi đại thành, chẳng phải là muốn một lần nữa cướp đi quyền lực của hắn. Nếu là có thể cùng Cổ Vân giao hảo, tiến tới bái nhập Cổ Vân sau lưng lĩnh tôn môn hạ của tiền bối, La Ly cho dù có chỗ dựa, đến lúc đó, cho dù phía trước Nhâm Đại Trưởng Lão trở về, hắn cũng có thể mượn nhờ vị này lĩnh tôn tiền bối, có lực lượng chống lại. Đương nhiên, đem nhất danh linh tôn cường giả dẫn vào tông nội, luôn có dẫn sói vào nhà chi ngại, không biết những thứ khác linh đan tu sĩ, sẽ hay không phản đối. Bất quá, ít nhất tại bây giờ, là không người dám can đảm phản đối. Ta vốn chính là Minh Nguyệt Tông đệ tử, lần này trở về, nhận được chư vị đạo hữu không chê, ta nguyện ý trở lại Minh Nguyệt Tông. Đương nhiên, chung quanh hòn đảo như là đã có chủ nhân, ta cũng không tiện lại cướp đi. Vừa rồi chỗ kia viện lạc không tệ, ta liền đi chỗ kia viện lạc a. Cổ đạo hữu, ban đầu viện lạc quá nhỏ, bất quá là linh sư tu sĩ nhóm chỗ tu luyện, sao không tuyển một chỗ linh lực dồi dào chi địa. Ngươi nếu là ghét bỏ chung quanh hòn đảo không thích hợp, tại Minh Nguyệt Tông trung tâm trong động phủ, ngươi cũng có thể tùy ý chọn tuyển. Không cần, cứ như vậy đi, Cổ Vân đối với La Ly lần này thái độ, tương đối hài lòng. Những thứ khác linh đan tu sĩ cũng không có bất kỳ phản bác nào, cũng là khuôn mặt tươi cười chào đón, xem ra bọn hắn cũng không muốn đắc tội Cổ Vân. Nhìn ra được, Cổ Vân vừa rồi một kích kia tất sát, đã chấn nhiếp đến rồi bọn hắn, loại chuyện nhỏ nhặt này, lại không liên lụy đến ích lợi của bọn hắn, hà tất cùng Cổ Vân nổi tranh chấp đâu. Nhận được chư vị đạo hữu hậu ái, tại hạ không thể báo đáp, ngoài ý muốn nhận được không thiếu linh tử, xem như tặng cho chư vị lễ gặp mặt a. Cổ Vân nhất phất tay, mười mấy đàn linh tử lơ lửng bay ra, rơi vào các vị linh đan tu sĩ trước mặt. Những thứ này linh tử, cũng là Kim Tuấn Thú thu thập trên trăm linh quả, lấy tinh hoa, sản xuất mà thành. Bởi vì không gian hỗn độn chỗ đặc thù, cho nên những thứ này sản xuất linh tử nhìn, chỉ ít có hơn 200 năm. Cổ Vân lấy thêm ra một vò linh tử, mở ra phong ấn, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm linh hương tràn ngập toàn bộ chấp sự điện. Tất cả linh đan tu sĩ, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Đây chính là lĩnh tôn danh giới Kim Tuấn Thú sản xuất linh tử, tại sản xuất tay pháp chi bên trên, liền cao hơn linh đan tu sĩ rất nhiều, sử dụng linh quả cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu là không có không gian hỗn độn bên trong vô tận linh quả, há lại sẽ sản xuất loại này hoàn toàn do linh quả tinh hoa cấu thành nền linh tử. Những thứ này linh đan tu sĩ nhìn thấy những thứ này linh quả, cũng không dám xa xỉ như vậy lãng phí. Bọn hắn sản xuất linh tử, nhiều nhất để lên một hai cái, làm một chút rượu dẫn thôi. Nồng đậm linh hương, nhưng tất cả linh đan tu sĩ nhóm, đều hiểu linh tử này chân quý. Linh tử giá trị quá cao, phục dụng một ngụm, có thể khôi phục số lớn linh lực, trừ cái đó ra, đối với tu luyện, còn có trợ giúp cực lớn. Loại này cực phẩm tới cực điểm chân quý linh tử, trên đấu giá hội, sợ rằng sẽ đánh ra giá trên trời. Hơn nữa loại này linh tử trên cơ bản theo tích bỏ ra bán, một giọt giá cả, chỉ sợ cũng phải kể tới 10 vạn đồng linh thạch nhiều. Cái này lễ gặp mặt, tuyệt đối là sảng khoái chí cực đại lễ. Cổ Vân có thể lấy ra loại này cực phẩm lễ gặp mặt, như thế hào phóng, có thể tưởng tượng được, Cổ Vân thế lực sau lưng, mạnh đến mức nào. Đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Đa tạ Cổ đạo hữu, La Ly khắp khuôn mặt là vui sắc. Không hề nghi ngờ, Cổ Vân có thể lấy ra loại bảo vật này tặng lễ, nói không chừng là cái kia danh linh tôn tiền bối thụ ý. Chứng minh lĩnh tôn tiền bối đối bọn hắn không ghét, bọn hắn muốn giao dịch siêu cấp huyễn linh đan, tự nhiên không là vấn đề. Bất quá, La Ly cho rằng, chính mình nhất thiết phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý tới, nhưng cái này vị tiền cùng thế hệ hài lòng, cho cái này vị tiền cùng thế hệ một cái ấn tượng tốt. Chương 402, trở lại Trăng Sáng Tông phần 7. Trận yến hội này, tiến hành vô cùng thuận lợi. Bởi vì nhận được Cổ Vân chỗ tốt, bọn này linh đan tu sĩ nhóm, càng là đối với Cổ Vân hết sức cung kính. Kỳ thực đối bọn hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, đối với những khác sự tình cũng không có yêu cầu quá nhiều. Hơn nữa, Cổ Vân mang tới chỗ tốt, cũng là bọn hắn có thể thấy trước cùng tưởng tượng. Ước chừng sau nửa canh giờ, tràng diện đã trở nên vô cùng nhiệt liệt. La Ly đem các loại linh đan tu sĩ nhóm dẫn tiến cho Cổ Vân, nâng ly cạn chén ở giữa, cũng coi như là quen thuộc. La Ly uống vào một ly linh tử sau đó, chắp tay nói, Cổ đạo hữu, tất nhiên chúng ta cũng coi như là quen thuộc, ngươi trở về lại Minh Nguyệt Tông, xem như Minh Nguyệt Tông trưởng lão, vậy ta sẽ không khách khí hỏi một câu, cổ đạo hữu trên thân còn có bao nhiêu siêu cấp huyễn linh đan? Lập tức, tràng diện trở nên yên tĩnh, tất cả linh đan tu sĩ đều nhìn về Cổ Vân. Đây là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất, siêu cấp huyễn linh đan đối với linh đan cảnh giới tu sĩ, đặc biệt là những thứ này linh đan hậu kỳ danh giới tu sĩ, có hết sức rõ ràng trợ giúp tác dụng. Bọn hắn những thứ này tinh la hải nội hải tu sĩ, ngày thường đều ở đây tông nội tu luyện, không có nguy hiểm, nhưng cũng không có cơ duyên gì, cho nên bọn hắn đều ở vào bình cảnh kỳ khó mà đột phá. Mà siêu cấp huyễn linh đan, đối với bọn họ đột phá tu vi, có cực mạnh tác dụng, vượt qua bọn hắn nhận thức phổ thông huyễn linh đan gấp mấy trăm lần nhiều. Trên cơ bản, phàm là phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, là 100% có thể đột phá trước mặt tiểu cảnh giới. Cổ Vân gật đầu nói, trên người ta có không ít siêu cấp huyễn linh đan, cụ thể số lượng, ta không liền nhiều lời, nhưng mà ta chắc chắn chư vị ngồi ở đây, đều có thể nhận được mình muốn số lượng. Ta lần này tới Minh Nguyệt Tông, một nguyên nhân rất quan trọng chính là, tới giao dịch siêu cấp huyễn linh đan. Nghe được Cổ Vân lời ấy, chúng linh đan tu sĩ từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Kết quả này, là bọn hắn đủ khả năng nghe được kết quả tốt nhất. La Ly trên mặt mỉm cười, lập tức lại nói, không biết cổ đạo hữu dự định giá bán bao nhiêu đâu. Sau khi nói xong, La Ly vừa trầm ngâm rồi một lần, cái này siêu cấp huyễn linh đan, luyện chế vô cùng phức tạp, sử dụng tài liệu lại 10 phần chân quý, giá cả ắt hẳn không ít. Mặc dù chúng ta có tình đồng môn, cổ đạo hữu cũng không cần cho chúng ta quá tiện nghi bao nhiêu. La Ly nói rất chậm, hắn có chút xoắn suýt, nếu là giá cả quá thấp, Cổ Vân sợ là không thể tiếp nhận, cũng biểu hiện không ra thành ý của hắn tới. Nếu là giá cả quá cao, ngược lại có thể cho Cổ Vân cùng với sau lưng hắn lĩnh tôn cường giả đầy đủ thành ý, nhưng mà tốn hao linh thạch, e rằng số lượng không ít. Tất cả linh đan tu sĩ nhóm, đều từng cái một nhìn xem Cổ Vân, đợi đến Cổ Vân báo giá. Ta muốn bán ra siêu cấp huyễn linh đan, vẫn có mấy cái điều kiện. Điều kiện, tất cả mọi người đều sững sờ, chẳng lẽ Cổ Vân muốn thừa cơ tăng giá? Bất quá coi như Cổ Vân lại muốn cao giá cả, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt, đơn giản thiếu mua một chút thôi. La Ly chắp tay một cái đạo, không biết cổ đạo hữu có điều kiện gì. Nếu là ta có thể làm đến, nhất định hết sức nỗ lực. Vô cùng đơn giản, ta bán ra siêu cấp huyễn linh đan không cần linh thạch, cũng không cần san hô, nhưng mà cần cầm một chút bảo vật tới trao đổi. Cổ Vân câu nói này, lại là nhường toàn trường người vì đó sững sờ, không muốn linh thạch, đổi lấy bảo vật. Điều kiện này, nói hà khắc, đó là vô cùng hà khắc, nếu như Cổ Vân đối với bảo vật có rất nhiều yêu cầu, bọn hắn tìm không thấy nhiều bảo vật như thế nào trao đổi siêu cấp huyễn linh đan. Cho nên những thứ này linh đan tu sĩ nhóm đều nhìn về Cổ Vân, muốn làm rõ, rốt cuộc muốn trao đổi cái gì. Ta cần có bảo vật, số lượng không thiếu, chư vị cũng nhìn thấy, ta có không thiếu môn hạ đệ tử. Cổ Vân chỉ Ô Mộc Nhược Nhi cùng Trương Thuần Phong, ta muốn vì này chút các đệ tử, tìm kiếm một chút thích hợp bảo vật. Tỷ như ta tên đệ tử này, chính là man tộc, tu luyện pháp môn cùng chúng ta khác nhau rất lớn, ở bên ngoài rất khó tìm cùng tương ứng bảo vật. Minh Nguyệt Tông xem như lưu truyền lâu đời đại tông môn, bảo vật chắc chắn đông đảo, khẳng định có thích hợp với nàng tu luyện. Cổ Vân nhìn về phía Ô Mộc Nhược Nhi nói. Mặt khác, ta tự thân tu luyện một loại đặc thù nào đó pháp môn, ở đây không tiện nói nhiều, cũng nghĩ tìm một chút thích hợp ta bây giờ bảo vật. Mặt khác, Minh Nguyệt Tông lấy luyện chế khôi lỗi nổi danh, ta đối với khôi lỗi chi đạo lược thông 1-2, cũng muốn lấy được một chút khôi lỗi bảo vật. Cổ Vân nói lên những điều kiện này, tựa hồ nhìn rất đơn giản. Linh sư tu sĩ sử dụng bảo vật, man tộc dùng bảo vật, những thứ này căn bản cũng là không có giá trị gì bảo vật. Chỉ cần Cổ Vân đưa ra yêu cầu, La Ly thậm chí có thể miễn phí chắp tay đưa lên. Đến nỗi Cổ Vân yêu cầu đặc thù bảo vật, khôi lỗi dễ nói, kể từ mấy chục năm trước, lần kia đáy biển khôi lỗi đánh một trận xong, cũng không tiếp tục cần chuẩn bị khôi lỗi. Tăng thêm cao cấp nhất khôi lỗi sư đợi quan cái chết, làm cho cả khôi lỗi có chút xuống dốc. Sau đó trong hơn 10 năm, khôi lỗi tác dụng càng ngày càng nhỏ. Khôi lỗi sư đãi ngộ cũng càng ngày càng thấp, rất nhiều linh sư khôi lỗi sư mất đi số lớn tài nguyên, thậm chí tu vi cũng không cách nào cam đoan, chỉ có thể từ bỏ khôi lỗi sư cái nghề này, chuyển hướng những phương hướng khác. Còn có một bộ phận niên linh khá lớn khôi lỗi sư, trong mấy năm nay chậm rãi tỏa hóa chết đi. Chỉ có một phần nhỏ người, vẫn là thủ vững khôi lỗi chi đạo, bất quá bọn hắn địa vị, càng ngày càng thấp. Đặc biệt là nội tông cùng ngoại tông sát nhập, số lớn nội tông linh đan tu sĩ xuất hiện ở ngoại tông. Toàn bộ thế cục đều bị nội tông nắm giữ, những cái kia cao cấp khôi lỗi sư địa vị thì càng thấp. Cổ Vân nghĩ lấy được một chút khôi lỗi tương quan bảo vật, đó là lại đơn giản cũng bất quá sự tình. Ít nhất tại La Ly, cùng với chung quanh những thứ này linh đan tu sĩ xem ra, khôi lỗi là vô dụng. Cổ đạo hữu nói những điều kiện này, ta đều có thể đáp ứng. La Ly cười lên ha hả. Cổ Vân Nhất phất tay, mười mấy bình nhỏ bay ra ngoài. Mỗi danh linh đan tu sĩ đều chiếm được một bình, cái này một bình bên trong đều có 10 cái siêu cấp huyễn linh đan. Tất cả mọi người nhận lấy bình nhỏ, cẩn thận xem xét sau đó, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Đây coi như là tiền đặt cọc, chờ ta cầm tới cần bảo vật sau đó, còn sẽ có càng nhiều siêu cấp huyễn linh đan giao cho chư vị đạo hữu. La Ly cười ha ha một tiếng đạo, cổ đạo hữu, ngược lại là một cái rộng thoáng người, đã như vậy, chúng ta liền từ chối thì bất kính. La Ly cũng không nghĩ đến, cổ Vân sẽ trước tiên lấy ra siêu cấp huyễn linh đan tới. Tất nhiên cổ Vân có thành ý như vậy, La Ly nói thẳng, ta có cái đề nghị, tất nhiên cổ đạo hữu là chúng ta Minh Nguyệt Tông nhân, không nếu như để cho hắn trực tiếp tiến Minh Nguyệt Tông bảo khố chọn lựa bảo vật. Bảo khố, có mấy danh linh đan tu sĩ trên mặt lộ ra một tia do dự tới. Bất quá những người khác đều mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, cổ đạo hữu là chúng ta Minh Nguyệt Tông nhân, đương nhiên là có tư cách tiến vào bảo khố, đến lúc đó cổ đạo hữu đối với lựa chọn bảo vật không hài lòng, lại nói cho chúng ta nhớ được trong bảo khố có không ít khôi lỗi bảo vật, cổ đạo hữu có thể tùy ý chọn tuyển. Chương 403, tận trời. Chúng linh đan tu sĩ đối với cổ Vân tiến vào bảo khố, nhất trí lạ thường đồng ý. Một là bảo khố bên trong bảo vật, cũng không phải bọn họ, cổ Vân lấy đi mấy món, đối bọn hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Thứ hai bảo khố bên trong bảo vật, phẩm chất cũng không cao, bọn hắn cũng trên cơ bản xem không ở trong mắt, xem chừng nhượng cổ Vân chọn lựa, cũng cầm không đi mấy món thứ đáng giá. Hơn nữa nhượng cổ Vân đi bảo khố siêu bảo vật chuyện này, có thể nhượng cổ Vân cảm nhận được thành ý của bọn hắn. Tất nhiên chư vị đạo hữu như thế tín nhiệm, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ta cũng hứa hẹn, chỉ lấy mấy món hữu dụng bảo vật, những thứ khác một mực không lấy. Cổ Vân chắp tay nói, cổ đạo hữu không cần phải khách khí, tùy ý lấy cũng được. La Ly cười ha ha một tiếng, song phương đạt tới 10 phần có thành ý hợp tác, theo như nhu cầu. Dùng một chút vô dụng bảo vật, trao đổi siêu cấp huyễn linh đan, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Đương nhiên, tin tức này nhất thiết phải giữ bí mật. Chỉ giới hạn ở cái này mười mấy danh linh đan tu sĩ biết được, bằng không nếu là bị những thứ khác linh đan tu sĩ biết, bọn hắn khẳng định muốn tìm lấy siêu cấp huyễn linh đan. Nhiều hơn một nói, một người một cái, cũng không phải con số nhỏ. Sau nửa canh giờ, cổ Vân cùng người khác linh đan tu sĩ cáo biệt, trở lại Trương Hiểu Nguyệt trong sân, bây giờ nơi đây, xem như cổ Vân chỗ ở. Cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ là La Ly bọn người tận lực mà làm, bọn hắn đối với cái này sân kỳ quái ao nhỏ, cũng không có nhiều lời. Có lẽ bọn hắn cho rằng cái này tràn ngập linh lực ao nhỏ, chỉ là có chút dư thừa linh lực, tương đối đặc biệt mà thôi. Minh Nguyệt Tông bảo khố, cũng không phải thông thường bảo khố. Cái này trong bảo khố, tồn trữ Minh Nguyệt Tông xây tông đến nay, đủ loại đủ kiểu bảo vật. Đương nhiên, những bảo vật này cũng là một chút tác dụng không phải rất lớn bảo vật, phần lớn bảo vật chân quý, đều sớm bị linh đan trưởng lão nhóm bảo lưu lại tới. Chỉ có những cái kia linh đan trưởng lão nhóm chướng mắt, lại hơi có vẻ bảo vật dư thừa, mới có thể bị để vào trong bảo khố. Bảo vật một khi tiến vào bảo khố, liền sẽ chịu đến 10 phần nghiêm khắc trông giữ, chỉ là trận pháp, thì có hơn 10 đạo nhiều, còn có không ít linh sư tu sĩ vừa đi vừa về tuần sát. Cho nên một năm tiếp tục kéo dài, bảo vật từng điểm tích lũy, số lượng cũng chậm chậm tăng thêm, chủng loại cũng biến thành vô cùng phong phú. Cổ Vân không biết mặt thẹo là như thế nào tiến vào Minh Nguyệt Tông bảo khố bên trong, hơn nữa thành công chạy trốn. Nhưng mà thật sự là hắn tại hỗn độn không gian chi nội, tìm được thần tộc bảo vật. Lấy cổ Vân tu vi hiện tại, nếu là tiến vào Minh Nguyệt Tông bảo khố bên trong, bất luận cái gì có thần lực bảo vật, cũng sẽ không đào thoát cổ Vân tìm kiếm. Trở lại viện lạc sau đó, cổ Vân đi trước cái ao nhỏ kia xem xét. Thời khắc này ao nhỏ, linh lực cùng thần lực toàn bộ khô cạn, không lưu một chút dấu vết, hơn nữa cũng không còn linh lực cùng thần lực tràn ra dấu hiệu, trở nên hết sức bình thường. Nhìn nơi này thần lực vòng xoáy bị Ô Mộc Nhược Nhi thu nạp sau đó, đã hoàn toàn biến mất. Không bao lâu, Trương Thuần Phong trở về tiền bối, nơi đây viện lạc có 11 chỗ lầu các, trong đó có 2 nơi cũng không tệ lắm, ta đã quét dọn sạch sẽ, tiền bối tuyển một chỗ cư trú liền có thể. Cho ta chọn một chỗ hơi lớn một chút liền có thể, không cần quá phí tâm tư xử lý. Cổ Vân gật gật đầu, Cổ Vân cũng không có ở đây trường kỳ định cư dự định. Tại Cổ Vân ở sâu trong nội tâm, một loại cực kỳ đặc thù cảm giác cấp bách, nhưng Cổ Vân cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên Cổ Vân nhất định phải hiểu rõ, mình tại Thần Nguyệt Động phủ không gian chi nội, chỗ đã thấy đến tột cùng là cái gì, vị kia cường đại cổ thần, đến tột cùng có mục đích gì, còn có Thần Nguyệt lão nhân, hắn nói bí mật là cái gì. Một mặt khác, Thần Nguyệt Động phủ biến đổi lớn, cũng dẫn đến yêu tộc phát hiện biến hóa cực lớn. Có lẽ không lâu sau đó, yêu tộc đi bốn phía tìm kiếm Cổ Vân tung tích. Đến lúc đó Tinh La Hải sẽ phát sinh biến đổi lớn, nói không chừng đến lúc đó, Cổ Vân đối mặt nguy cơ lớn hơn nữa. Ô Mộc Nhược Nhi thu nạp nhiều như vậy thần lực và linh lực sau đó, cũng không có phát sinh rất nhiều rõ rệt biến hóa, phảng phất thần lực và linh lực tại trong cơ thể của nàng biến mất đồng dạng, cái này nhượng Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Cổ Vân phóng xuất ra một chút thần lực, muốn rót vào Ô Mộc Nhược Nhi thể nội, nhưng mà đối với cái này chút thần lực, Ô Mộc Nhược Nhi cơ thể sinh ra bản năng bài xích. Cổ Vân không biết, có phải là hay không thần lực không đồng nguyên đưa đến bài xích, còn là bởi vì tự thân thần lực đặc thù đưa đến bài xích. Bất kể nói thế nào, Ô Mộc Nhược Nhi trên thân cũng ẩn giấu đi không thiếu huyền bí, nàng tuyệt đối không phải thông thường thần nô. Đem Ô Mộc Nhược Nhi thu xếp tốt sau đó, Cổ Vân đi tới tiền viện, đây là Trương Hiểu Nguyệt viện lạc. Xem như bằng hữu nhiều năm, còn từng nhiều lần từng trợ giúp Cổ Vân, cho nên Cổ Vân muốn đem bộ này viện tử lại cho nàng, mình cũng chỉ là ở đây tạm thời cư trú một đoạn thời gian mà thôi. Vừa mới tới, Cổ Vân liền nghe phía ngoài mãnh liệt tiếng đánh. Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, nhìn thấy một danh nữ tu ở trước cửa liều mạng gõ. Tại không nơi xa, hơn 10 người đại hán chạy như bay đến. Trương tiền bối, cứu ta Cổ tiền bối, cứu ta. Cổ Vân nghe thanh âm này có chút quen thuộc, vung tay lên, đem đại môn mở ra. Một cái thân mang y phục màu xanh lục nữ tu một đầu đâm đi vào, nàng này nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, trên mặt rất có một chút phong vận cùng thành thục phong tình. Nàng nhìn thấy Cổ Vân cùng đang tại nói chuyện với nhau Trương Hiểu Nguyệt, khắp khuôn mặt là vui sắc, Cổ tiền bối, cứu ta. Ngắn ngủi phút chốc, hơn 10 người chạy như bay đến tráng hán, cũng cấp tốc chạy tới, bất quá bọn hắn cũng không có phụ cận, mà là đứng xa xa nhìn. Ngươi là tận trời, Cổ Vân nghe âm thanh quen thuộc này, cuối cùng nhận ra người này. Trước kia Cổ Vân tại Minh Nguyệt Tông thời điểm, bên cạnh có không ít thị nữ phục dịch, cái này tận trời, chính là một cái trong số đó, trước đây vẫn là mười mấy tuổi thiếu nữ tuổi xuân. Trong nháy mắt thời gian mấy chục năm đi qua, tuế nguyệt tại trên mặt của nàng, lưu lại không thiếu ấn ký, từ một cái thiếu nữ tuổi xuân, biến thành nở nang thiếu phụ. Đây vẫn là nàng tu luyện một chút dưỡng cho bảo đảm nhan chi thuật nguyên nhân, bằng không lấy nàng linh lực danh giới tu vi, sợ là sớm đã tuổi già trâu thất bại. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, trước kia chính mình tiến vào bên trong tông phía trước, cho tận trời bọn người không thiếu đan dược và bảo vật, đầy đủ bọn hắn dùng để tu luyện, như thế nào tận trời vẫn là linh lực cảnh giới. Còn có những đại hán này, vì sao muốn truy tận trời? Ở trong đó, sợ là có không ít bí mật. Đúng lúc này, phía ngoài cái kia hơn 10 người đại hán, nhìn thấy sân tình hình sau đó, do dự một hồi, quay đầu bước đi. Cổ Vân âm thanh trầm xuống, ta để các ngươi đi rồi sao? Thanh âm này không lớn, nhưng mà rất có lực trấn nhiếp. Những đại hán này cảm giác mình hai lỗ tai đều ở đây ứa máu, đau đớn khó nhịn. Tận trời, nói một chút chuyện gì xảy ra a? Cổ tiền bối, thật là ngươi. Ngươi thật sự đã trở về, tận trời mặt đầy nước mắt, không cầm được lưu lại, thời gian mấy chục năm, Cổ Vân dung mạo từ đầu đến cuối tại trong đầu của nàng hiện lên. Cho dù là Cổ Vân bị truy nã thời điểm, nàng đã từng vô số lần chờ đợi có thể gặp lại Cổ Vân nhất lần. Tận trời đè nén xuống nội tâm kích động, vội la lên, tiền bối cứu ta, Thác Bạt gia tộc nhân nghe nói tiền bối đã trở về, muốn đem tỉ muội chúng ta đều giết rồi, chỉ có ta một người trốn thoát, tiền bối cứu lấy chúng ta tỉ muội a. Lại là Thác Bạt gia tộc. Muốn giết các ngươi, Cổ Vân trong mắt, lộ ra một tia hàn mang tới. Chương 404, khiêu khích, các ngươi lăn tới đây cho ta, Cổ Vân ánh mắt phát lạnh. Mấy cái này tráng hán nghe được lời này, từng cái sắc mặt trở nên trắng bệch, bất quá bọn hắn làm sao dám vi phạm cái Cổ Vân mệnh lệnh, từng cái đi từ từ tới. Các ngươi là Thác Bạt gia tộc nhân, vãn bối cũng là Thác Bạt gia tộc ngoại tộc đệ tử, tiền bối, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, mong rằng tiền bối không nên trách tội chúng ta. Thác Bạt gia tộc ngoại tộc đệ tử, cũng dám tại Minh Nguyệt Tông bên trong sông ngang đánh thẳng bắt người, dù là nàng là một cái tạp dịch, cũng không phải các ngươi những thứ này ngoại tộc đệ tử có thể tùy tiện chảo. Vãn bối biết sai rồi, vãn bối về sau không dám. Cái này vài tên đại hán lúc này quỳ trên mặt đất, nhao nhao cầu xin tha thứ. Nói một chút đi, tại sao muốn bắt nàng, là ai chỉ điểm các ngươi? Cổ Vân lạnh lùng nhìn xem những người này, bây giờ Cổ Vân tại Minh Nguyệt Tông địa vị, đã không tầm thường. Kỳ thực Cổ Vân đến không có đánh đè Thác Bạt gia tộc ý tứ, bởi vì tại Cổ Vân xem ra, như thế cái tiểu gia tộc, căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp quá lớn, liền tộc trưởng của bọn họ Thác Bạt Vũ, đều tại Cổ Vân nhất kích phía dưới mà chết. Người còn lại, thì càng không quan trọng gì. Bất quá, Cổ Vân phải hiểu rõ, Thác Bạt gia tộc trào tận trời mục đích là cái gì, là nhắm vào mình, vẫn là đuổi kịp đúng dịp. Tận trời vội nói, kể từ tiền bối rời đi về sau, chúng ta liền bị Thác Bạt gia tộc nhân đã khống chế. Bọn hắn cướp đi trên người chúng ta tất cả bảo vật, đem chúng ta xem như tầng thấp nhất tạp dịch. Mấy chục năm qua, chúng ta một mực sống ở tầng dưới chót nhất, liền cơ bản nhất đan dược cũng không có. Vừa mới ta nghe đến bọn hắn đàm luận tiền bối trở về, ta liền muốn trốn ra được tìm kiếm tiền bối, cho dù là chết, cũng muốn gặp tiền bối một mắt, không nghĩ tới bị bọn hắn phát hiện, bảo là muốn bắt ta trở về, lập tức xử tử ta, vô luận như thế nào cũng không để cho ta nhìn thấy tiền bối. Còn có chuyện thế này, Cổ Vân khẽ chau mày, rất rõ ràng, chính mình rời đi Minh Nguyệt Tông sau đó, Thác Bạt gia tộc tận lực nhằm vào cùng mình tương quan người. Tiền bối cứu lấy chúng ta, mau cứu những thứ khác tỉ muội a. Tận trời quỳ xuống đất đạo. Đúng lúc này, một cái thanh bào tu sĩ vội vã chạy đến, hắn xa xa nhìn thấy một đoàn người quỳ trên mặt đất, còn có Tận Trời cùng Trương Hiểu Nguyệt, sắc mặt hơi đổi một chút. Quay lại đây, tìm hiểu cái gì? Cổ Vân quát lạnh một tiếng, người này thân mang có Thác Bạt gia tộc con dấu đạo bào, rõ ràng cũng là Thác Bạt gia tộc linh sư tu sĩ. Bái kiến tiền bối, vị này linh sư tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức ngự kiếm mà đến, hướng Cổ Vân cung kính thi lễ một cái. Tiếp đó mở miệng nói, các ngươi đám rác rưởi này, tại sao lại ở chỗ này quấy rầy Cổ tiền bối, nhanh đi về a. Nói, đá Thác Bạt gia tộc một cái ngoại tộc đệ tử một cước, đem cái này tạp dịch mang về. Ta để các ngươi đi rồi sao? Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Cổ tiền bối, ta chỉ thì không muốn quấy rầy ngươi thanh thu mà thôi. Cái này danh linh sư tu sĩ nhãn châu xoay động, chắp tay nói, hơn nữa đây là chúng ta Thác Bạt gia tộc bên trong sự tình, tiền bối mặc dù là linh đan tu sĩ, cũng không quản được nhiều như vậy a. Khẩu khí thật lớn, cái này danh linh sư tu sĩ cười ha ha một tiếng đạo, vãn bối không dám, vãn bối chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Chúng ta Thác Bạt gia tộc, có 12 danh linh đan tu sĩ, Thác Bạt Vũ lão tổ, càng là có linh đan hậu kỳ tu vi, đương nhiệm Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Bất quá hắn sự tình tương đối bận rộn, hôm nay vừa mới bế quan thôi, chẳng lẽ tiền bối hôm nay không thấy hắn sao? Cổ Vân nghe được lời này, hơi sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh tới. Tên này Thác Bạt gia tộc linh sư tu sĩ, cũng dám dùng Thác Bạt gia tộc tới dọa chính mình, thực sự là quá ngây thơ rồi. Hắn e rằng không biết Thác Bạt Vũ đã chết tin tức đi tin tức xấu đi. Xem chừng, Minh Nguyệt Tông cũng không muốn tùy ý tuyên bố đại trưởng lão chết đi tin tức, cái này dù sao quá rung động, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn dung chuyển. Lúc này mới tuyên bố Thác Bạt Vũ bế quan tu luyện sự tình. Bất quá chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần có đủ cường đại thực lực, Thác Bạt gia tộc lại coi là cái gì. Nghe thế danh linh sư tu sĩ lời nói, những thứ này Thác Bạt gia tộc ngoại tộc đệ tử, từng cái eo cứng lên, từ dưới đất đứng lên. Đúng vậy a, bọn hắn có gì phải sợ, bọn hắn sau lưng có Thác Bạt gia tộc chỗ dựa, mười mấy danh linh đan tu sĩ, còn có nhất danh linh đan hậu kỳ danh giới đại trưởng lão, muốn địa vị có địa vị, muốn tu vi có tu vi, bọn hắn sợ cái gì. Liền Tận Trời cũng có chút e ngại, nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng đứng lên, chắp tay đối với Cổ Vân đạo, tiền bối, ta hôm nay thấy ngươi một lần, cũng coi như là đủ hài lòng, ta muốn trở về. Trở về, tốt, ta cùng đi với ngươi Thác Bạt gia tộc, Cổ Vân gật gật đầu. Cổ tiền bối, ngươi chớ không phải là muốn cái này tạp dịch. Ta nhìn ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này a. Cái này danh linh sư tu sĩ nhìn Cổ Vân không có bất kỳ cái gì biểu thị, cho là Thác Bạt gia tộc tên tuổi, đã hù dọa Cổ Vân, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ ngạo kiều tới. Cổ tiền bối, cái này tạp dịch phạm vào tội chết, sau khi trở về chắc chắn phải chết, nếu là Cổ tiền bối cầu tình, ngược lại cũng không phải không thể về phần một mạng. Quả nhiên là ồn ào, các ngươi Thác Bạt gia tộc. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thiên linh chi hỏa xẹt qua, trong chốc lát mười mấy người trên thân giấy lên liệt diễm. Cơ hồ tại trong nháy mắt, tất cả Thác Bạt gia tộc người, bị liệt diễm bao khỏa, hóa thành cho bụi, tiêu tán thành vô hình. Quá trình này cực nhanh, nhưng mà Trương Hiểu Nguyệt Hòa Vân Tiêu nhìn thấy rõ ràng. Các nàng trên mặt, đều lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi, mười mấy người này, cứ như vậy thần hồn câu diệt. Tận Trời dẫn đường, những người khác ở nơi nào? Tiền bối, không thể. Tận Trời sắc mặt đại biến, là vãn bối liên lụy tiền bối vốn không sẽ chọc cho bên trên Thác Bạt gia tộc, Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ đông đảo, tiền bối chỉ có một người, làm sao có thể ứng phó bọn hắn. Ta vốn muốn cho Thác Bạt gia tộc xem ra tiền bối trên mặt mũi, tha cho chúng ta một con đường sống, đáng tiếc. Thác Bạt gia tộc, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, Thác Bạt gia tộc lại như thế nào, người quả thực cho là Thác Bạt gia tộc có thể cho ta mặt mũi này. Bọn hắn sở dĩ nô dịch các ngươi, sở dĩ muốn giết ngươi nhóm diệt khẩu, chính là bởi vì ta nguyên nhân. Hôm nay, Thác Bạt gia tộc nếu là đem ngươi tất cả tỉ muội phóng xuất, có thành ý nói xin lỗi, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc buông tha bọn hắn lần này, bằng không, ta không để ý diệt đi Thác Bạt gia tộc. Cổ Vân cùng Thác Bạt gia tộc ân oán đã có mấy chục năm, hiện tại Cổ Vân đi tới Minh Nguyệt Tông, vốn không muốn trêu chọc cái gì sự đoan. Nhưng mà Thác Bạt gia tộc dám can đảm khiêu khích chính mình, là thời điểm cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Hơn nữa, Minh Nguyệt Tông cao tầng, vì ổn định thế cục, có thể giấu giếm Thác Bạt Vũ chết tin tức. Này đối Cổ Vân mà nói, cũng không phải chuyện tốt, Cổ Vân cần lần nữa lập uy, nếu là lại có dám can đảm khiêu khích chính mình, dám đối với người bên cạnh mình, cho dù là một cái tạp dịch người động thủ, đều phải trả giá bằng máu, không cần biết ngươi là người nào, mặc kệ ngươi là gia tộc gì. Chương 405, xâm nhập Thác Bạt hòn đảo. Thác Bạt gia tộc bên trong, nhất danh linh đan trưởng lão ngồi xếp bằng, người này gọi là Thác Bạt Hồng, là Thác Bạt gia tộc bên trong, tu vi không quá cao linh đan trưởng lão một trong, hắn chủ yếu phụ trách Thác Bạt gia tộc sự vụ ngày thường. Thác Bạt Vũ tại Minh Nguyệt Tông bên trong, địa vị sùng bái, bởi vậy toàn bộ Thác Bạt gia tộc đều phải lấy thơm lây. Thác Bạt gia tộc đệ tử, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, cũng hơn người một bậc. Trước đây không lâu, vừa mới truyền đến tin tức, Cổ Vân vậy mà đã trở về, hơn nữa đạt đến linh đan cảnh giới tu vi, cái này khiến Thác Bạt Hồng rất là kinh ngạc. Cổ Vân là Thác Bạt gia tộc cái đinh trong mắt, tại nội tông thời điểm, liền đã kết xuống rất sâu thù hận. Cổ Vân đào tẩu sau đó, Thác Bạt gia tộc tự nhiên không chịu buông tha bất luận cái gì cùng hắn người có quan hệ. Lần này Cổ Vân lấy linh đan cảnh giới tu vi trở về, nhưng Thác Bạt Hồng cũng có mấy phần lo nghĩ. Bởi vì Cổ Vân không đơn thuần là xem như nhất danh linh đan tu sĩ trở về, trong tay của hắn còn nắm giữ lấy siêu cấp huyễn linh đan. Một khi nhượng Cổ Vân biết được, Thác Bạt gia tộc nhằm vào Cổ Vân phía trước người bên cạnh, sợ rằng sẽ chọc giận Cổ Vân. Cho nên Thác Bạt Hồng xuống một cái mật lệnh, phàm là cùng Cổ Vân người có liên quan, toàn bộ giết sạch, ngược lại cũng là một chút linh lực tạp dịch đệ tử, giết cũng không có người biết. Không nghĩ tới, một cái tạp dịch đệ tử cũng không biết làm thế nào chiếm được tin tức đào thoát đi ra. Chuyện này cũng không cái đại sự gì, phía dưới linh sư tu sĩ nhóm cũng không có thông báo cho Thác Bạt Hồng. Đợi đến Thác Bạt Vũ biết được chuyện này, đã là sau nửa canh giờ. Các ngươi đám phế vật này, chuyện lớn như vậy, lại còn dám khai man. Thác Bạt Hồng cả giận nói. Sư thúc yên tâm, ta đã phái người đuổi theo, hẳn rất nhanh liền có thể đem hắn đuổi tới. Nếu là không tìm lại được, chuyện này như thế nào cho phải? Ta vừa mới tiếp vào tin tức, đại trưởng lão bế quan tu luyện, nghe nói sắp đột phá trước mắt cảnh giới, cho nên phải tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Thác Bạt gia tộc địa vị tự nhiên lại so bình thường. Đặc biệt là Cổ Vân trở về, chúng ta nhất định muốn thận trọng một chút mới tốt. Thác Bạt Hồng trầm giọng nói. Sư thúc yên tâm, chỉ là một cái linh lực tạp dịch, chạy không được bao xa, hơn nữa Minh Nguyệt Tông lớn như vậy, nàng cũng chưa chắc có thể tìm được Cổ Vân. Hy vọng như thế đi, lúc này Cổ Vân hẳn là còn ở cùng tông chủ bọn người thương lượng chuyện giao dịch a. Chỉ tiếc chúng ta Thác Bạt gia tộc cùng Cổ Vân từ trước đến nay không cùng, không biết có thể hay không thỏa đàm cùng Cổ Vân chuyện giao dịch. Đối với siêu cấp huyễn linh đan, Thác Bạt Hồng tự nhiên 10 phần khát vọng, chỉ tiếc, lấy thân phận của hắn, còn không có tư cách đi cùng Cổ Vân thương lượng chuyện giao dịch. Đúng lúc này, bên ngoài nhất danh linh sư tu sĩ vội vã chạy đến, sư thúc không xong, Cổ Vân mang theo tên kia chạy trốn tạp dịch đệ tử tới. Cái gì? Thác Bạt Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, chuyện này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Không bao lâu, Thác Bạt Hồng tại Thác Bạt gia tộc ngoại môn chỗ, thấy được Cổ Vân. Trong lòng của hắn, rất có vài phần cảm khái, trước kia tại nội tông thời điểm, Cổ Vân mới là nhất danh linh sư tu sĩ, cơ hồ giống như một chỉ sâu kiến đồng dạng, tiện tay liền có thể đem hắn bóp chết. Nếu không phải phía trước Nhâm đại trưởng lão ngăn cản, Cổ Vân tại san hô trên đại hội, nên bị Thác Bạt gia tộc nhân giết chết. Bây giờ bất quá là thời gian mấy chục năm, Cổ Vân trở thành linh đan tu sĩ. Hơn nữa bởi vì nắm giữ siêu cấp huyễn linh đan, địa vị càng phát sùng bái. Đương nhiên, Thác Bạt Hồng sẽ không bởi vì chuyện này, liền đối với Cổ Vân nhìn với con mắt khác. Hắn thấy, Thác Bạt gia tộc có mười mấy danh linh đan tu sĩ, là Minh Nguyệt Tông bên trong đếm được lấy đại gia tộc, còn có Thác Bạt Vũ cái này Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, làm sao có thể cùng một cái bình thường linh đan tu sĩ tỏ ra yếu kém đâu. Cổ đạo hiếu, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới người cũng ngừng kết linh đan, thực sự là thật đáng mừng a. Thác Bạt Hồng mỉm cười, bất quá Cổ đạo hữu như thế nào tùy tiện xâm nhập chúng ta Thác Bạt gia tộc tu luyện hòn đảo. Còn có chúng ta Thác Bạt gia tộc tạp dịch đệ tử. Đây cũng không phải là khách mời chi đạo a. Bớt nói nhảm, đem những cái kia tạp dịch đệ tử giao ra. Cổ Vân không chút khách khí nói, căn bản vốn không cùng Thác Bạt Hồng nói nhảm. Loại người này, so với Thác Bạt Vũ đều kém xa. Thác Bạt Vũ như vậy tu vi, chính là linh đan cảnh giới tương đối cao cấp tu sĩ, Cổ Vân giết hắn, còn cần vận dụng thần lực. Mà đối mặt Thác Bạt Hồng loại tu vi này nhân, Cổ Vân phất tay liền có thể đánh chết, căn bản vốn không phí chút sức lực, cần gì phải nói nhảm với hắn đâu. Cổ Vân, chào ngươi lớn khẩu khí. Thác Bạt Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân cũng dám dùng loại giọng này cùng hắn nói chuyện. Cho dù là bây giờ Minh Nguyệt Tông tông chủ, xem ra Thác Bạt gia tộc mặt mũi, cùng hắn nói chuyện cũng là 10 phần khách khí. Cổ Vân, ngươi đừng tưởng rằng trong tay ngươi nắm siêu cấp huyễn linh đan, ta liền sẽ e ngại ngươi. Chúng ta Thác Bạt gia tộc, cũng không phải như ngươi loại này đê tiện hạng người, có thể tùy ý xông vào. Thác Bạt Hồng lạnh rên một tiếng, trong tay lóe lên ánh bạc, một đạo phi kiếm từ ống tay áo của hắn bay ra. Khoảng cách của hai người, bất quá khoảng 5 trượng, phi kiếm này giống như mũi tên, dùng tốc độ cực nhanh hướng Cổ Vân trong lòng đâm tới. A, tận trời hét lên một tiếng, đợi nàng nhìn thấy phi kiếm này thời điểm, phi kiếm này đã chui vào Cổ Vân trong lòng. Loại này đánh lén, thật sự là khó lòng phòng bị, cho dù là Cổ Vân có hộ thể lồng ánh sáng, chỉ sợ cũng hữu thụ chút vết thương nhẹ, nếu là không có bất kỳ phòng bị nào chi tâm, thậm chí có thể nhất kích mất mạng. Nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự, Thác Bạt Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, hắn căn bản vốn không đem Cổ Vân để ở trong mắt, nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ, lại có cái gì tốt nhường hắn sợ hãi đâu. Phi kiếm tốc độ bay rất nhanh, trong nháy mắt chui vào đến Cổ Vân thể nội. Bất quá, Thác Bạt Hồng sắc mặt lại đột nhiên một thanh, nụ cười trên mặt cũng đọng lại. Hắn trơ mắt nhìn, phi kiếm xuyên qua Cổ Vân cơ thể, trực tiếp bay ra ngoài, không có chút nào lực cản, phảng phất xuyên qua không khí một dạng. Mà cùng lúc đó, một cỗ cường đại sức mạnh đột nhiên từ sau lưng của hắn tản mát ra. Là Cổ Vân, Thác Bạt Hồng sững sờ, thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn đến, vừa rồi phi kiếm mặc qua, chỉ là Cổ Vân tàn ảnh mà thôi. Không đến nháy mắt thời gian, thậm chí không đến chớp mắt một phần 10 thời gian. Cổ Vân tốc độ, thật không ngờ nhanh, nhanh đến hắn căn bản thấy không rõ Cổ Vân động tác, chỉ thấy Cổ Vân lưu lại tàn ảnh. Thác Bạt gia tộc nhân, chết, theo cái này một cái thanh âm trầm thấp. Thác Bạt Hồng cảm nhận được một cỗ nồng đậm sức mạnh, quán chú đan điền của hắn, sau đó một cỗ vô cùng cường đại xung kích, đem hắn đan điền phá tan, chỉ ở trong nháy mắt, toàn bộ đan điền triệt để rách dưới. Mà Thác Bạt Hồng thần hồn câu diệt, tại hắn trước khi chết, hắn mới cảm nhận được, Cổ Vân trên người linh lực, là như thế bàng bạc, thậm chí Thác Bạt Vũ trên người linh lực còn muốn bàng bạc. Bang, Thác Bạt Hồng thân thể, bị nặng nề ném xuống đất. Trong chốc lát, một đạo nhọn tiếng kêu to tại Thác Bạt gia tộc trên hòn đảo vang lên. Cùng lúc đó, đảo này phía trên, chậm rãi ngưng tụ thành một đảo cự hình trận pháp, đem toàn bộ hòn đảo đều bao phủ lại. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.